Rốt cục, một cái ải nhân tôn giả trầm tiếng nói, ta quyết định. Chờ pháp lực phong bạo dẹp loạn, liền tiến vào đến lượng giới sơn. Ta ngược lại muốn xem, Trương Diệp ở bên trong làm gì. Hai người đồng bạn khẽ gật đầu. Chúng nó hiện tại, đối với Trương Diệp cũng là thật tò mò. Trương Diệp tu vi cũng không cao, chỉ có chính là thất trọng. Một nhân vật như vậy, lại có thể theo pháp lực trong phong bạo sống sót, trong đó tất nhiên có bí mật. Chúng nó muốn nhìn một chút, Trương Diệp ở bên trong làm gì, lại được đến vật gì vậy. Nếu như có thể giết chết Trương Diệp, lại thu được một chút cơ duyên, vậy thì không thể tốt hơn. Một tháng rốt cục đi qua. Lưỡng giới sơn phía trên, Trương Diệp bình yên vô sự. Pháp lực phong bạo một kích cuối cùng, tuy rằng cực kỳ kinh khủng, nhưng Chu Thiên tinh thần trận pháp cũng không có để cho Trương Diệp thất vọng, tại vỡ vụn trước trận phong bạo một kích cuối cùng. Trương Diệp phòng trừng, này Chu Thiên tinh thần trận pháp, đã có thể ngăn chặn 20 pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả một kích. Bất quá, vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn nửa bước thiên tôn. Tháng này, Trương Diệp đau khổ ngăn chặn, thu hoạch cực lớn. Hắn đối pháp tắc cảm ngộ, đã qua pháp đạo thất trọng, mơ hồ chạm tới pháp đạo bát trọng ngưỡng cửa. Mà chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, để cho hắn đem sở hữu tích lũy đều biến mất, hắn có thể nhẹ nhõm đạt đến pháp đạo bát trọng. Không phải nào đó một loại pháp lực đạt đến bát trọng, mà là toàn bộ pháp lực đạt đến bát trọng. Phong bạo kết thúc, hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt. Này lưỡng giới sơn phạm vi cực rộng, ta có thể theo một chỗ khác ly khai, thần không biết quỷ không hay đi xa. Trương Diệp tâm niệm điện chuyển. Đồng nhiên, Trương Diệp thân thể chấn động. Một đạo hạo hãn băng lãnh ý niệm, theo lòng đất phía dưới xuất hiện. Cái ý này niệm, cũng không có gì ác ý, nó băng lãnh lạnh nói qua, chúc mừng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ngươi thu được tiến nhập trăm tầng ao máu tư cách. Mời đến vào tu luyện không gian, tiếp thu tẩy phạt, tiếp thu cảm nộ, tại trong vòng 10 năm tiến giai nửa bước thiên tôn. Cái gì? Trương Diệp sợ ngây người. Con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ lại càng khó khăn, pháp đạo cửu trọng tôn giả mỗi đề thăng một ít giai, đều khó như lên trời, cần đại lượng thời gian. Trong vòng 10 năm, trở thành nửa bước thiên tôn, này mở là cái gì nói đùa? Trương Diệp kinh nghi, phía trước mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái quang môn. Trương Diệp trầm ngâm một chút, trực tiếp nhảy vào đến trong quang môn. Quang môn về sau, là một cái to khổng lồ cung điện. Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua, hiện cái cung điện này bị phân cách thành 100 cái không gian, mỗi một cái trong không gian, đều có một cái to lớn ao máu. Những thứ này ao máu, đã trải qua kéo dài tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ tán một loại nhàn nhạt tuy áp. Đây là một loại áp đảo pháp lực lực lượng. Mỗi một cái ao máu bên cạnh, đều có đại lượng bình ngọc, một chút bình ngọc bên trong còn có đan dược. Trương Diệp liếc một mắt, lập tức đến đây rời đi ánh mắt. Những đan dược này, đi qua thời gian gặm nhấm, đã sớm vô dụng. Tùy tiện thổi một hơi, những đan dược này cũng sẽ bị thổi thành vô số bột phấn. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có từng cái thủy tinh, những thứ này đều là ký ức truyền thừa thủy tinh, nhưng cũng là vô dụng. Thời gian có thể vô thanh vô tức yên diệt hết thảy. Bên trong cung điện, vốn có đại lượng cấm chế, nhưng ở thời gian gặm nhấm phía dưới, những cấm chế này đều đã mất đi hiệu lực. Trương Diệp thong thả mà dạo qua một vòng, sau cùng xác nhận, toàn bộ trong cung điện, nhất thứ hữu dụng, khả năng chính là 100 cái ao máu. Một chút trong ao máu, thậm chí còn lưu lại huyết dịch, loại này huyết dịch tuy rằng không biết cái gì dùng, nhưng thoạt nhìn cũng không đơn giản. Trương Diệp không chút do dự, trực tiếp đem 100 cái ao máu thu lên, xoay người mà ra. Vừa mới bay ra quan môn, Trương Diệp liền thấy ba cái to khổng lồ hát xào, theo bầu trời hàng lâm. Thâm Viên Hải Nhân tới rồi. Trương Diệp cười ha ha một tiếng, trực tiếp lắc mình rời đi. Chạy đi đâu? Ba cái Thâm Viên Hải Nhân tôn giả, đồng thời ra gầm thét, đồng thời hướng Trương Diệp đổi tới. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Lưỡng giới sơn phía trên, pháp lực phong bạo tuy rằng đã tiêu thất, nhưng pháp lực vẫn như cũ cùng loạn. Hắn tại hoàn cảnh này bên trong như cá gặp nước, nhưng Thâm Viên Hải Nhân mà, tại hoàn cảnh này bên trong. Đó chính là nguy cơ trùng trùng. Cho dù ba vị tôn giả đồng thời ra tay, cũng là không làm gì được Trương Diệp. Quả nhiên, Thâm Viên Hải Nhân ba cái hát xảo vừa mới đuổi theo ra mấy dặm, đã bị cuồng bạo pháp lực cuốn bay. Chờ chúng nó thật không dễ dàng ổn định lại thời gian, Trương Diệp đã biến mất không còn tăm tích. Ba cái hải nhân tôn giả, tới đến quang môn bên cạnh, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Này lưỡng giới sơn phía trên, quả nhiên có cơ duyên. Trương Diệp trốn liền trốn đi, trước bắt lại này có cơ duyên lại nói. Một cái tôn giả, liên lạc một chút lao tổ, sau đó dẫn đầu, chui vào đến quang môn bên trong. Của hắn hai người đồng bạn, theo tiến nhập. Nhưng, rất nhanh, ba cái tôn giả vừa đẩy mặt thất vọng đi tới. Lúc này, một đạo mênh mông ý niệm hàng lâm, tại quang môn xung quanh quanh quẩn một chút, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, nói, đây là một cái huyết tông huấn luyện chi địa. Huyết tông, chính là nghìn vạn năm trước một cái đại tông môn. Bọn họ thông qua 100 cái ao máu, hơn nữa đủ loại thủ đoạn, có thể tại trong vòng 10 năm, đem một cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, đề thăng tới nửa bước thiên tôn. Mặc dù nói, cưỡng ép đề thăng mà thành nửa bước thiên tôn, đã mất đi tiến giai khả năng, nhưng loại phương pháp này vẫn là chân quý chi cực. 100 cái ao máu, đã bị nhân tộc kia người tu luyện cầm đi. Các ngươi ra, đem cái này nhân tộc người tu luyện bắt, đoạt lại truyền thừa cùng ao máu. Ba cái ải nhân tôn giả đồng thời động dung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nửa bước thiên tôn, đây là cỡ nào mỹ diệu mắt chữ. Chỉ cần có thể để thăng tới nửa bước thiên tôn, có thể không thể lên cấp, đã không trọng yếu. Tại đại thế giới này bên trong, nửa bước thiên tôn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ cần tu vi đạt đến nửa bước thiên tôn, thâm viên ải nhân nhất tộc, có thể đường đường chính chính phản hồi mặt đất, đem vạn diệu tông cường giả giết được sạch sẽ. Đến lúc đó, toàn bộ huyền kim đại thế giới, đều là ải nhân nhất tộc. Nhất định muốn đem nhân tộc này người tu luyện bắt, đoạt lại ao máu. Chương 1177, ta biết ngươi sẽ chết như thế nào. Trương Diệp vừa mới ly khai lưỡng giới sơn, lập tức cảm giác được một đạo hạo hãn ý chí khóa không mà tới. Đạo này ý chí, hắn phi thường quen thuộc, chính là lúc trước giấu ở màu đen thủy tinh trong ý chí. Mênh mông ý chí xẹt qua Trương Diệp toàn thân, Trương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, toàn thân như là bị lột sạch, trên người bí mật, tựa hồ cũng hiển lộ ra. Trương Diệp trong lòng giật mình, quả đoán lui trở về lưỡng giới sơn. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trương Diệp dọc theo lưỡng giới sơn đi lại. Vừa mới đạo kia hạo hãn vô lượng ý chí, sau lưng rõ ràng là một cái nửa bước thiên tôn. Tại đây đạo ý chí dưới sự tìm kiếm, hắn vô luận trốn tới chỗ nào, thâm viên ải nhân đều sẽ đuổi theo. Bởi vậy, Trương Diệp dứt khoát bỏ rơi đi ra ngoài, hắn chuẩn bị tại lượng giới sơn trong, đem mình tu vi để thẳng tới pháp đạo bắt trọng về sau, sẽ rời đi. Lượng giới sơn, chính là hai cái thế giới ngăn cách chỗ, pháp lực cuồng bạo chi cực. Ở tòa này trong núi, người tu luyện chỉ cần vận dụng một điểm pháp lực, lập tức liền gây nên pháp lực bạo động. Cho dù là nửa bước thiên tôn, chạy tới nơi này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nửa bước thiên tôn ý chí, hàng lâm lượng giới sơn, hao tổn cũng là lớn vô cùng. Loại này đặc thù hoàn cảnh, đối với Trương Diệp tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Lưỡng giới sơn phương viên nghìn vạn dặm, có thể ẩn giấu địa phương cực nhiều. Trương Diệp tìm một chỗ trúng chỗ, bố trí xong trận pháp, sau đó tiến nhập thời gian chi tháp, bắt đầu hấp thu pháp lực. Trương Diệp cảm ngộ đã đầy đủ, chẳng qua là khuyết thiếu pháp lực. Pháp lực trào vào đến thể nội, lập tức nước chảy thành sông, tu vi tại kế tiếp đề thăng. 3 tháng, cũng chính là thời gian chi tháp 9 tháng về sau. Trương Diệp đã đem tiên thiên ngũ hành pháp lực, theo pháp đạo thất trọng sơ kỳ, để thăng tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ. Hắn chính đang trùng kích thất trọng đỉnh phong, lại phát hiện bản thân trận pháp bị công kích. Nguyên lai, thâm viên ải nhân lại đi tìm tới rồi. Ba cái thâm viên ải nhân tôn giả, vốn có coi là Trương Diệp đã ly khai lượng giới sơn, chúng nó chạy đi ra bên ngoài dòng giã tìm tòi 2 tháng, rốt cục lại một lần nữa được đến lão tổ nhắc nhở. Thế là, chúng nó bước lên nguy hiểm, một lần nữa trở lại lượng giới sơn tìm tòi. Đi qua hơn 1 tháng tìm tòi, rốt cuộc tìm được Trương Diệp bóng dáng. Ba cái hắc xào một bên né tránh hôn loạn pháp, một bên oanh kích trận pháp. Nhân tộc người tu luyện, nhanh nhanh đem ao máu cùng truyền thừa thủy tinh giao ra đây. Giao ra hai loại đồ vật, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Ba cái hắc xào liên tục nã pháo. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Đứng dậy đã đi, thân hình của hắn chợt lóe lại lóe lên. Tại lưỡng giới sơn phía trên, thâm viên hải nhân không dám toàn lực nã pháo, hơn nữa chúng nó còn muốn thỉnh thoảng né tránh. Kể từ đó, thâm viên ải nhân sẽ rất khó phong tỏa Trương Diệp, cự pháo uy hiếp lực giảm mạnh. So sánh với, Trương Diệp tựa như trong hải dương con cá, trong chớp mắt sẽ không biết bóng dáng. Ghê tởm, ghê tởm, đuổi theo. Một cái ải nhân tôn giả gầm thét, để cho thủ hạ đuổi theo. Nhưng lưỡng giới sơn bực nào nguy hiểm, vô luận hắn thế nào thúc giục, tốc độ cũng không mau nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Diệp đi xa. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp cùng thâm viên ải nhân như là tại chơi trốn tìm. Trương Diệp tìm được một cái chỗ tu luyện, liều mạng hấp thụ pháp lực, tăng cao tu vi. Qua sau một khoảng thời gian, thâm viên hải nhân liền chạy tới, phá hoanh trận pháp, làm cho Trương Diệp không thể không chạy trốn. Một chạy một đuổi, chớp mắt chính là 1 năm. Thâm viên hải nhân vẫn như cũ tại theo đuổi không bỏ, nhưng chúng nó không biết là, hầu như mỗi một ngày, Trương Diệp pháp lực đều ở đây đề thăng. Ngắn ngủi trong 1 năm, Trương Diệp 5 loại pháp lực, toàn bộ đề thăng tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ. Này loại đề thăng, vẫn còn tiếp tục bên trong. Có thể nói Trương Diệp thực lực mỗi một ngày đều tại tăng lên điên cuồng. Một chỗ sườn núi phía trên. Thâm viên hải nhân 3 cái hắc xào, tụ tập cùng một chỗ. 3 cái hắc xào, tại lưỡng giới sơn mặt trên ở 1 năm, khắp nơi đều rách dưới, 9 thành cự pháo mất đi tác dụng. Ngay cả hắc xào phòng ngự, cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Cứ theo đà này, ba cái hắc xào chẳng mấy chốc sẽ bị lượng giới sơn trên pháp lực xoắn thành bột phấn. Một cái giáp đen ải nhân tôn giả trầm tiếng nói, cái này nhân tộc người tu luyện cực kỳ giàu hoạt, lại hết sức quen thuộc lượng giới sơn tình huống, chúng ta rất khó đem hắn bắt lại. Bản tôn kiến nghị, phái càng nhiều hơn pháp đạo cửu trọng tôn giả qua đây, hình thành vây kín chi thế, đưa cái này ghê tởm nhân tộc trào ra tới. Một cái râu tóc bạc trắng ải nhân tôn giả, lúc này chậm rãi nói, bản tôn đồng ý này lượng giới sơn quá nguy hiểm. Cứ theo đà này, ba người chúng ta hắc xảo, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Cho dù chúng ta xong đời rồi, nhân tộc kia cũng không chết được. Chỉ có phái càng nhiều hơn cường giả qua đây, chúng ta mới có khả năng đem cái này nhân tộc bắt lại. Cái cuối cùng ải nhân tôn giả trầm tiếng nói, đã như vậy, kia cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta liên lạc một chút tộc trưởng, hy vọng có thể phái bá ân tư tôn giả qua đây. Cái này nhân tộc người tu luyện trên người hao máu, đối với chúng ta ải nhân nhất tộc, có cực lớn ý nghĩa. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem ao máu bắt được tay. Giáp đen ải nhân tôn giả thở dài nói, đáng tiếc lão tổ đang lúc bế quan, không thể ra tay. Nếu như lão tổ có thể ra tay, cho dù cái này nhân tộc người tu luyện trốn ở lượng giới sơn, cũng trốn không thoát. Dâu bạc trắng ải nhân tôn giả cười lạnh nói, không cần lão tổ ra tay, cái này nhân tộc người tu luyện cũng là không chạy thoát được đâu. Chúng ta hậu viên vừa đến, xem hắn chạy trốn nơi đâu. Dừng lại tại lượng giới sơn, hắn sớm muộn muốn chết. Ly khai lượng giới sơn, hắn chết được càng nhanh. Thời gian chi tháp. Trương Diệp mở mắt ra. Nói như vậy, mỗi qua 3 tháng, Thâm Viên Hải Nhân liền đuổi theo. Nhưng lần này, đầy đủ 4 tháng rồi, Thâm Viên Hải Nhân vẫn không có đuổi tới. Này lộ vẻ có chút kỳ quái. Trương Diệp trầm ngâm một chút, thu lên trận pháp, một lần nữa tìm kiếm chỗ tu luyện. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp cũng không tiếp tục để thăng pháp lực, mà là suy diễn đao pháp. Hắn bây giờ pháp lực là thất trọng hậu kỳ. Cho dù để thăng tới thất trọng đỉnh phong, thực lực cũng không có chất bay vọt. Nếu muốn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, chỉ có một lần nữa suy diễn đao pháp. Hắn chuẩn bị điệp ra tứ trọng pháp lực, suy diễn ra đao thứ tư. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp pháp lực bạo tăng, hơn nữa đem phá pháp chi đao tu luyện tới viên mãn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ có thể đánh bại pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, gặp mặt trên cách lỗ cái loại này bị thương cửu trọng hậu kỳ tôn giả, chỉ cần một đao có thể giết chết. Bất quá, nếu muốn chém giết ở vào đỉnh phong trạng thái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, còn chưa đủ. Suy cho cùng, pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả thủ đoạn cực nhiều, đánh không lại bọn hắn còn có thể chạy. Bọn họ một lòng trốn chạy lời nói, Trương Diệp cũng không thể làm gì. Nếu như hắn suy diễn ra đao thứ tư, bốn loại pháp lực điệp ra phía dưới, Trương Diệp lực công kích sẽ tăng lên gấp năm nhiều, có thể đơn giản chém giết pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Coi như là đối mặt pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng có thể một chiến. Thời gian trôi qua, liền tại Trương Diệp toàn lực thôi diễn thời gian, bốn cái to khổng lồ hắc xảo, lặng yên không một tiếng động tới đến lượng giới sơn. Bốn cái hắc xảo chính là bốn cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, coi như Thâm Viên Hải Nhân nhất tộc, tổng cộng có 7 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả tụ tập đến lượng giới sơn. Cho dù là tại nhân tộc trong, pháp đạo cửu trọng đại tôn giả cũng là khó gặp, Thâm Viên Hải Nhân nhất tộc đại tôn giả thì càng thiếu. Thâm Viên Hải Nhân nhất tộc vì bắt Trương Diệp, cũng là hợp lại mệnh. Chạy tới cường giả bên trong, cường đại nhất một gã hải nhân tôn giả chính là Bá Ân Tư. Bá Ân Tư, Thâm Viên Hải Nhân nhất tộc nhị trưởng lão, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả. Lúc này, Bá Ân Tư rất không cao hứng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã góp nhặt đầy đủ tài nguyên, hơn nữa theo nhân tộc người tu luyện trong tay, mua được một viên bảo đan, đang lúc bế quan trùng kích nửa bước tôn giả. Tại đây loại khẩn yếu bước ngoặt, lại có thể bị tộc trưởng phái đến lượng giới sơn, điều này làm cho Bá Ân Tư phi thường khó chịu. Bá Ân Tư trừng mắt một cái chung quanh tôn giả, gầm hét lên, 15 ngày, trong vòng 15 ngày, chúng ta muốn đem cái này nhân tộc người tu luyện giết. Hiện tại, các người đam phế vật này, lập tức triển khai phân tán tìm tòi. Đây là lão tổ thân thủ luyện chế ngọc phù, cho dù ở lượng giới sơn bên trong, cũng có thể sử dụng. Các người phát hiện cái này nhân tộc người tu luyện bóng dáng về sau, lập tức phát ra tin tức, thông chi bản tôn giả chạy tới. Các ngươi hiểu chưa? Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, so lên pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, chẳng qua là nhiều một ít giai. Nhưng chính là như thế một ít giai, thực lực nhưng là chênh lệch được phi thường xa. Năm cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả cùng tiến lên, cũng là đánh không lại một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả. Cường giả vi tôn, loại quy luật này, ở nơi nào đều là giống nhau. Bá Ân Tư thực lực mạnh mẽ, lại là thứ hai trưởng lão, thân phận cao quý. Hắn mắng khó hơn nữa nghe, chung quanh ải nhân tôn giả, cũng phải đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Theo Bá Ân Tư một tiếng mệnh lệnh, Thâm Viên Hải Nhân bước lên nguy hiểm tính mạng, triển khai tìm tòi. Chỉ là 10 ngày thời gian, Trương Diệp đã bị một cái ải nhân tôn giả phát hiện. Kha kha kha. Cái này ải nhân tôn giả lập tức phát ra tin tức, đồng thời chỉ huy hắc xảo, hướng Trương Diệp tới gần. Oanh oanh oanh. Cự pháo đồng thời phát động, oanh kích trận pháp. Trương Diệp lúc này, chính tại thời gian chi thắp trong tu luyện đao pháp. Trận pháp vừa mới bị đánh trúng, Trương Diệp cũng đã biết, lập tức đình chỉ tu luyện, ly khai thời gian chi tháp. Trương Diệp liếc hắc xảo một mắt, bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên hướng lượng giới sơn dưới đi đến. Hả? Muốn chết? Ải nhân tôn giả nhìn thấy Trương Diệp chủ động ly khai lượng giới sơn, nhất thời hưng phấn lên. Tại lượng giới sơn phía trên, hắn căn bản là không có cách làm gì được Trương Diệp. Nhưng chỉ cần Trương Diệp vừa ly khai lượng giới sơn, hắn ắt có niềm tin đem Trương Diệp giết chết, căn bản không cần trong đó ải nhân tôn giả trợ giúp. Ải nhân tôn giả theo sát Trương Diệp. Trương Diệp tốc độ rất nhanh, chỉ là một canh giờ, đã đi ra lượng giới sơn. Ải nhân tôn giả cười một tiếng dài, quát lên, nhân tộc đáng chết người tu luyện, lúc này đây, nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn cũng không vận dụng hắc xảo lực lượng, trực tiếp liền theo hắc xảo trong bay ra, hướng Trương Diệp nhào qua đây. Trương Diệp than nhẹ một tiếng, nói, ta chết như thế nào, ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết rồi. Bất quá, ta biết ngươi sẽ chết như thế nào. Ngươi sẽ bị chém đầu mà chết. Phá giới bảo đao chấn động, một đạo ánh đao bay lên. A, liền tại ánh đao bay lên sát na, ải nhân tôn giả cảm giác được một loại nguy hiểm cực lớn, hắn nghĩ né tránh, muốn lui về phía sau, nghĩ ngăn chặn. Nhưng những ý niệm này vừa mới sinh ra, ánh đao đã hàng lâm. Phúc, ải nhân tôn giả đầu bay lên. Đường đường pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, cứ như vậy bị một đao chém giết. Chương 1178, vô đề. Hắc xào bên trong, một trận hoảng loạn. Pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, tại Thâm Nguyên ải nhân trong lòng, đã gần như vô địch, ai cũng không nghĩ ra, như thế nhân vật cường hãn, sẽ bị Trương Diệp một đao chém giết. Hắc xào ông ông run rẩy, muốn thoát đi. Nhưng Trương Diệp nơi nào đồng ý phong qua. Một bước bước ra đi, Trương Diệp hướng hắc xào trong giết vào đi. Có một lần kinh nghiệm, chỉ là nửa nén hương thời gian, Trương Diệp đã đem hắc xào bên trong Thâm Nguyên ải nhân hết thảy giết, sau đó đem toàn bộ hắc xào thu nhập đến tiểu thế giới. Hết thể sau khi hoàn thành, Trương Diệp yên tĩnh đứng. Hắn cùng đợi Thâm Nguyên ải nhân đến. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp bị Thâm Nguyên ải nhân giết được chung quanh tán loạn, đã sớm sát ý hừng hực. Lần này, hắn phải dùng Thâm Nguyên ải nhân máu tươi, thật tốt tế một chút đao. Vừa mới một chiến, Trương Diệp có khả năng thuận lợi giết một cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, là bởi vì hắn đã tu luyện thành đao thứ tư. Này đao thứ tư, là theo phá pháp chi đao cơ sở trên suy diễn đi ra, thiên lôi pháp lực, ngũ sắc thần quang. Thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp lực điệp ra đến cùng nhau, hình thành một loại lực lượng kinh khủng. Loại này lực lượng kinh khủng là chỉ một pháp lực 125 lần. Bốn loại pháp lực trong, ngũ sắc thần quang am hiểu nhất phá giải cấm chế, mà thiên lôi pháp lực am hiểu nhất công kích. Đến mức thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực có thể đưa đến điên đảo thời gian diệu dụng. Bốn loại pháp lực điệp ra đến cùng nhau, lại dung nhập vào đao pháp bên trong, liền thành đao thứ tư. Này đao thứ tư, Trương Diệp mệnh danh là phá giới chi đao. Phá giới chi đao, danh như ý nghĩa, có thể nhẹ nhõm phá vỡ thế giới. Lại kiên cố tiểu thế giới, cũng chịu không nổi một đao. Yếu một chút trung thế giới, cũng có thể một đao hủy diệt. Dựa vào đao thứ tư, Trương Diệp có thể nhẹ nhõm chém giết pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, cho dù đối mặt pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, cũng có sức đánh một trận. Ông ông, không gian pháp tắc hơi hơi lay động. Lại có hai cái hắc xảo. Theo lưỡng giới sơn bên trong chui ra. Hai cái hắc xảo vừa bay đi ra, lập tức liền phát hiện Trương Diệp. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện đồng bạn thi thể. Hai cái hắc xảo bên trong Thâm Nguyên ải nhân đều muốn điên. Hai đạo hạo hãn vô lượng ý niệm truyền đến. Nhân tộc đáng chết người tu luyện, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám giết tộc ta tôn giả. Đơn giản là phát rồ. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, kêu la cái gì, các ngươi có can đảm, liền đi ra đánh một trận đi. Ta cho phép các ngươi liên thủ. Bá bá. Trương Diệp thanh âm vừa mới hạ xuống. Hai cái ải nhân tôn giả đã theo hắc xảo trong bay ra, hai đạo vô cùng kinh khủng lực lượng, đồng nhiên hướng Trương Diệp triển áp xuống. Trương Diệp vung đao. Bảo đao như điện, như quang, phá vỡ tầng tầng lớp lớp lực lượng. Chém hướng một cái ải nhân tôn giả. Phá giới chi đao. Một đao chém ra phía dưới, ải nhân tôn giả phát ra lực lượng, giống như là trên bờ cắt mặt thành bảo, lộ vẻ yếu đuối tới cực điểm. Bị công kích cái kia ải nhân tôn giả, chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao chợt lóe, bảo đao đã chém tới, run sợ phía dưới. Hắn toàn thân bạo lên hừng hực pháp lực, trên người chiến giáp tản mát ra vô lượng pháp tắc chi quang. Phúc! Ải nhân tôn giả bị chém trúng, chiến giáp vỡ vụn. Toàn thân máu me đầm địa. Tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, cái này hải nhân tôn giả trong lòng đại hàn, thân thể bỗng nhiên hướng phía sau thối lui. Ánh đao lại lóe lên. Hải nhân tôn giả lui về phía sau chi thế dừng lại. Cả người bị chém thành hai đoạn. A, còn dư lại một cái hải nhân tôn giả, trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ hô to. Trương Diệp chỉ là hai đao, liền chém giết một cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, hắn thậm chí không kịp ra tay. Loại thủ đoạn này để cho hắn lạnh cả người. Lui. Hải nhân tôn giả cấp tốc lui về phía sau, nghĩ lui trở về hắc xảo phía trên. Hắc xảo chính là một cái chiến đấu pháo đài, không chỉ có thể công kích, hơn nữa lực phòng ngự cũng thập phần cường đại. Lui trở về hắc xảo bên trong, Trương Diệp cho dù lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, những thứ khác thâm nguyên hải nhân dĩ nhiên là sẽ chạy tới, đối với Trương Diệp hình thành một cái vây kín chi thế. Còn muốn chạy? Không dễ như vậy. Trương Diệp lần nữa vung đao. Đao thứ nhất chém ra, hải nhân tôn giả chiến giáp vỡ vụn. Đao thứ hai chém ra, hải nhân tôn giả bị cứng rắn chém giết. Toàn bộ quá trình, vô cùng thuận lợi. Cái này hải nhân tôn giả tâm trí đã bị đoạn, sức chiến đấu đại thụ ảnh hưởng, liền dáng dấp giống như chống lại cũng không có, đã bị chém giết. Hô! Liên tục giải quyết rồi ba cái hải nhân tôn giả, Trương Diệp trong lòng một trận mỏi mệt vẻ vải. Đao thứ tư, chính là tứ trọng pháp lực điệp ra. Mỗi vung ra một đao, đều cần pháp lực khổng lồ. Lấy Trương Diệp tu vi bây giờ, một hơi cũng chỉ có thể vung ra 6 đao. Hiện tại, Trương Diệp đã vung ra 5 đao, trong cơ thể pháp lực, hầu như thấy đáy. Lúc này, chạy nữa qua đây một cái hải nhân tôn giả, Trương Diệp chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Cũng may, chiến đấu kết thúc rất nhanh, những thứ khác hải nhân tôn giả còn không có chạy tới. Không lo nổi mỏi mệt vẻ vải, Trương Diệp hướng hắc xào mà đi. Thâm nguyên hải nhân hắc xào bên trong, có to lớn tài phú, tuyệt đối không dùng phóng qua. Mất đi pháp đạo cửu trọng tôn giả tòa chấn, những thứ này hắc xảo tại Trương Diệp trong mắt, cùng hai khối thịt mỡ không hề khác gì nhau. Ông ông, hai cái hắc xảo bên trong thâm nguyên hải nhân, nhìn thấy hai vị tôn giả bị giết, đã là tim và mật đều nứt ra. Nhìn thấy Trương Diệp nào tới, nhất thời phản ứng lại, điên cuồng mà thôi động hắc xảo, muốn chạy trốn. Trương Diệp quát lên, Hỏa Linh, chúng ta một người một cái. Hỏa Linh bay ra, nói, được. Hỏa Linh hóa thành một đám lửa, đồng nhiên hướng một cái hắc xảo mà đi. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh một mực thôn phệ Phượng Hoàng lực lượng, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại đã là pháp đạo lục trọng tôn giả. Mà tinh thần lực lượng của nó, càng là đạt tới pháp đạo bát trọng, mặc dù không cách nào chiếm lĩnh một cái hắc xào, nhưng ngăn cản một chút hắc xào chạy trốn, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Sau một nén hương, hai cái hắc xào bị Trương Diệp thu nhập tiểu thế giới. Hiện tại, Trương Diệp có 3 cái hắc xào. Đánh giá một cái hắc xào, Trương Diệp trong lòng một trận hưng phấn. Này 3 cái hắc xào đều cũng có pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả trấn giữ, bên trong khẳng định có đại lượng tài liệu luyện khí, đây chính là một bút to khổng lồ vô cùng tài phú a. Hơn nữa có những thứ này hắc xảo, hắn đối mặt thâm nguyên ải nhân thời gian liền thong dong hơn nhiều. Trương Diệp chợt lách người, một lần nữa phản hồi lượng giới sơn. Trong lòng hắn đã có một cái thoát khỏi thâm nguyên ải nhân biện pháp. Trương Diệp phản hồi lượng giới sơn không lâu sau, thâm nguyên ải nhân liền tìm được 3 cái ải nhân tôn giả thi thể. Thâm Nguyên Hải Nhân tộc thứ 2 trưởng Lao Bá Ân Tư nhìn chằm chằm 3 cái thi thể, lập tức liền gầm thét, "Phế vật, thật là một đống phế vật." Đường đường pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, lại bị một nhân tộc người tu luyện giết đi. Một chết chính là 3 cái. Này 3 tên phế vật, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chết thì chết đi, trước khi chết cũng không biết thông báo một chút. Trung quanh Hải Nhân tôn giả câm như hến. Bá Ân Tư gầm thét một trận, rốt cuộc bình tĩnh lại. Tinh tế đánh giá xung quanh. Chậm rãi, Bá Ân Tư trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Tiếp đó, 3 người các ngươi hắc xảo, muốn tụ tập tụ chung một chỗ, không muốn thất tán. Một vị ải nhân tôn giả lấy can đảm, nói, vì sao? Tụ tập lại một chỗ, chúng ta căn bản là không có cách tìm được cái này nhân tộc người tu luyện. Bá Ân Tư từ tốn nói, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta 3 loại đại tôn giả, đều là bị nháy mắt giết chết. Này có 2 cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, cái này nhân tộc người tu luyện có sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể nháy mắt vượt cấp giết người. Cái thứ hai khả năng, cái này nhân tộc người tu luyện trong tay, cực kỳ khả năng có một thanh nửa bước đạo khí. Cầm trong tay nửa bước đạo khí, cái này nhân tộc người tu luyện, đồng dạng có thể vượt cấp giết người. 2 loại khả năng, vô luận là loại nào, đều không cho bỏ qua. Các ngươi nếu như đụng phải hắn, chớp mắt thời gian, cũng sẽ bị hắn chém giết. Nguyên do, các ngươi muốn tụ tập đến cùng nhau. Hải nhân tôn giả có một số không thể nào tiếp thu được. Đường đường pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, lại có thể bị Trương Diệp cái này pháp đạo thất trọng tiểu nhân vật, giết được co lại thành một đoàn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bá Ân Tư suy nghĩ một chút, còn nói thêm, rất nhiều thiên tài nhân vật, đều có thể vượt cấp giết người, nhưng khóa vượt hai cảnh giới nháy mắt chém giết, coi như là nguyên giới thiên tài, cũng khó mà làm được. Theo như cái này thì, cái này nhân tộc người tu luyện trong tay, cực kỳ khả năng có một thanh nửa bước đạo khí. Chúng ta nhất định muốn được đến chuôi này nửa bước đạo khí. Một vị ải nhân tôn giả thốt ra nói, nếu như người này trong tay có nửa bước đạo khí, vậy cũng chỉ có pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả có thể đối kháng. Nhưng người này trốn ở lưỡng giới sơn trong, coi như là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cũng vô pháp tìm được hắn. A nhị trưởng lão, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bá Ân Tư bình tĩnh nói, rất đơn giản. Bản tôn sẽ liên hệ tộc trưởng, để cho tộc trưởng phái ra một cái phân thân tới. Ải nhân tôn giả thân thể hơi chấn động một chút, lập tức, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tộc trưởng, chính là nửa bước thiên tôn. Lão nhân gia ông ta phân thân, tuy rằng chỉ có pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng sức chiến đấu rồi lại mạnh hơn nhiều phổ thông pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Tộc trưởng phân thân ra trận, cái này nhân tộc người tu luyện tuyệt đối chạy không được. Ải nhân tôn giả không nữa tiến nhập lượng giới sơn, chẳng qua là tại lượng giới sơn bên ngoài yên lặng theo dõi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đồng nhiên, một gã tinh thần lực lượng đặc biệt cường đại ải nhân tôn giả, đột nhiên phát hiện cái gì, hướng về một phương hướng nhìn lại. Trong thời gian ngắn, sở hữu ải nhân tôn giả, đều đưa ánh mắt đảo qua đi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một cái to khổng lồ hắc xào, chính theo lượng giới sơn phóng lên trời, cực tốc đi xa. Bá Ân Tư ngẩn ra, lập tức nổi điên lên, đáng chết. Cái này nhân tộc người tu luyện, đã đem hắc xào luyện hóa. Hiện tại, hắn không chế được hắc xào chạy trốn. Đuổi theo. Bá Ân Tư chui vào hắc xào, dẫn đầu, đuổi theo. Nhưng phía trước hắc xào không ngừng xé mở không gian, không ngừng gia tốc, tốc độ nhanh thần kỳ. Bá Ân Tư liều mạng đuổi theo, vẫn là càng đuổi càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc xào tiêu thất. Đây là có chuyện gì? Thế nào bay sao nhanh? Ghê tởm, lại có thể theo không kịp. Cái này cũng quá nhanh đi. Ải nhân tôn giả nhao nhao kêu sợ hãi. Bá Ân Tư âm trầm nói, cái này nhân tộc người tu luyện, cải biến hắc xào kết cấu, thiết trí cái mới không gian trận pháp, hơn nữa gia nhập thời gian trận pháp, nguyên do tốc độ mới sẽ nhanh như thế. Loại tốc độ này, chúng ta là vô pháp đuổi theo. Xem ra, muốn thỉnh lão tổ ra tay, tài năng tìm được hắn. Sở hữu ải nhân tôn giả đều trầm mặc. Hắc xào, chính là một kiện pháp bảo. Từng đời một xuống, hắc xào đã vô cùng hoàn mỹ, rất khó sửa đổi. Cái này nhân tộc người tu luyện, tại cực ngắn thời gian bên trong, lại có thể đối với hắc xào tiến hành rồi một lần cải biến, tăng lên thật nhiều tốc độ, loại thủ pháp này quả thật khó mà tưởng tượng. Ải nhân tôn giả âm thầm chấn động thời gian, Bá Ân Tư đột nhiên thần sắc khẽ động, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nói, lao tổ tông sắp tiến giai đại đạo cảnh, trở thành thiên tôn. Chương 1179, gấp 9 thời gian lưu tốc. Hắc xào không ngừng mà áp xúc không gian, phá vỡ không gian, lấy một loại tốc độ kinh người phi hành. Hắc xào bên trong, Trương Diệp quan sát một chút phía sau, xác nhận đã an toàn về sau, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tốt tốt tốt, trong khoảng thời gian này, một mực lọt vào thâm viên ải nhân truy sát. Hiện tại, rốt cục thoát khỏi. Thời gian kế tiếp, ta cũng nên học tập cho giỏi một chút luyện khí thuật, chuẩn bị luyện chế thời gian chi tháp. Bất quá, trước đó, ta còn có một việc muốn làm. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống một viên màu đen thủy tinh phía trên. Đây là thâm viên ải nhân tộc truyền thừa thủy tinh. Truyền thừa thủy tinh bên trong chẳng những có thâm nguyên ải nhân tộc luyện khí bí thuật, hơn nữa còn có một sợi nửa bước thiên tôn ý chí. Trương Diệp chuyện cần làm chính là đem truyền thừa thủy tinh bên trong nửa bước thiên tôn ý chí luyện hóa, để thăng tinh thần lực của mình. Muốn làm liền làm. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp đã đem màu đen thủy tinh phía ngoài cấm chế phá giải. Một đạo hạo hãn lượng ý chí đột nhiên chăm chú vào Trương Diệp trong linh hồn. Đến hay lắm. Trương Diệp khẽ quát một tiếng. Loại tình huống này hắn đã trải qua một lần, căn bản không sợ. Trương Diệp ngồi xếp bằng xuống, ngăn cản đạo này ý chí. Trương Diệp tinh thần lực lượng tại pháp đạo cửu trọng sơ kỳ thời gian, đã có thể luyện hóa này tơ ý chí. Hiện tại, tinh thần lực của hắn đã đạt đến pháp đạo cửu trọng trung kỳ, hơn nữa linh hồn pháp lực cũng tăng lên tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ, tăng lên thật nhiều một đoạn. Sợi này nửa bước thiên tôn ý chí tuy rằng cường hãn, nhưng Trương Diệp đã có thể thông dong ứng phó rồi. Một canh giờ về sau, Trương Diệp thuận lợi đem sợi này nửa bước thiên tôn ý chí luyện hóa. Vừa mới đem ý chí luyện hóa, một đạo hạo hãn vô lượng, vô cùng uy nghiêm ý chí, đột nhiên khóa không tới. Trương Diệp không núp đích. Hắn biết, đạo này ý chí, chính là cái kia nửa bước thiên tôn phát ra. Hắn luyện hóa cái này nửa bước thiên tôn ý chí, cái này nửa bước thiên tôn lập tức sẽ biết, dọc theo một loại minh minh liên hệ. Phong tỏa hắn. Bất quá, nửa bước thiên tôn tuy rằng lợi hại, nhưng cách mình chỉ có một đoạn xa xôi cự ly, chỉ là dựa vào một đạo ý chí, là không làm gì được của mình. Quả nhiên, ý chí này rất nhanh lại tiêu tán. Tiếp đó, Trương Diệp tái diễn phía trước động tác, đem còn dư lại lưỡng lũ thiên tôn ý chí hết thể luyện hóa. Tinh thần lực của hắn, cũng theo pháp đạo cửu trọng trung kỳ, một lần hành động để thăng tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Tinh thần lực lượng để thăng, đối pháp lực khống chế trở nên càng hoàn mỹ. Phá giới chi đao, hắn trước đây chỉ có thể thi triển 6 lần. Hiện tại, Trương Diệp có thể một hơi thi triển ra 10 lần. Cho dù đối mặt pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, Trương Diệp cũng không cần chạy trốn. Hắn bây giờ sức chiến đấu đã có thể cùng pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả chống lại. Hắc xào áp xúc không gian, cực tốc độ đi. Nửa bước thiên tôn ý chí tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cách nào làm được không xa không giới. Trương Diệp chỉ cần bay đầy đủ xa, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng vô pháp tìm được hắn. Vì phòng ngừa nửa bước thiên tôn ý chí lại một lần nữa phong tỏa, Trương Diệp mỗi bay ra một khoảng cách, liền cải biến một chút phi hành phương hướng. Một bên khống chế được hắc xào độn đi, một bên tìm hiểu luyện khí thuật. Này luyện khí thuật, hắn sớm liền được. Nhưng ở lưỡng giới sơn phía trên, hắn cả ngày đều ở tìm hiểu pháp tắc, đều ở đây nghị sống sót bằng cách nào, căn bản không có thời gian tìm hiểu. Hiện tại cuối cùng có thời gian, có thể thật tốt tìm hiểu một chút. Thâm Nguyên Hải Nhân luyện khí thuật, Bác Đại Tinh Thâm, Hạo Hãn Chi Cực. Nếu như không có đầy đủ nội tính, một cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, cả đời cũng không thể tìm hiểu thấu đáo. Trên thực tế, bị Trương Diệp chém giết mấy cái hải nhân tôn giả, tối đa cũng chỉ có thể tìm hiểu 1/3. Thâm Nguyên Hải Nhân mặc dù có tinh diệu luyện khí thuật, nhưng bọn hắn cũng không có luyện chế ra cái gì kinh thiên động địa pháp bảo tới. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thâm Nguyên Hải Nhân ngộ tính phổ biến không cao, vô pháp tìm hiểu đến tinh thâm chỗ. Nếu như một chủng tộc ngộ tính đủ cường đại, có thể một đời thắng được một đời, không ngừng phát triển. Tương phản, một chủng tộc nếu như ngộ tính thấp kém, như vậy thì sẽ một bên ngoài như một đời, sau cùng lao tổ tông truyền xuống tới đồ vật đều sói mòn được sạch sẽ. Trương Diệp cùng Thâm Nguyên Hải Nhân vừa vặn tương phản, ngộ tính của hắn vô cùng cường hãn. Tại man hoang thế giới thời gian, hắn có khả năng đem toàn bộ man hoang tinh không hoàn toàn hiểu được, loại chuyện này nói ra cũng không có ai tin tưởng. Đối với luyện khí, Trương Diệp vốn là có vô cùng bền vững cơ sở. Bền vững cơ sở, nộ tính cường hãn, hơn nữa tính toán khôi lỗi trợ giúp, thâm thúy phiền phức luyện khí bí thuật, Trương Diệp đối với luyện khí lý giải tiến triển cực nhanh. Mà Trương Diệp lại tiến vào thời gian chi tháp tìm hiểu, này trong vô hình thật to tiết kiệm thời gian. 5 tháng trôi qua, thời gian chi tháp bên trong đã ròng rã 2 năm. Trương Diệp mở mắt ra, chầm chậm đứng lên. Thời gian 2 năm, Trương Diệp mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng ở đại lượng pháp tắc chi thạch dưới sự trợ giúp, hắn tu vi vẫn như cũ tại không ngừng tăng lên, đã chạm tới pháp đạo thất trọng đỉnh phong ngưỡng cửa. Mà trong 2 năm này, Trương Diệp thu hoạch lớn nhất vẫn là luyện khí thuật. Hắn đã đem truyền thừa thủy tinh bên trong luyện khí thuật hoàn toàn hiểu được. Trương Diệp cơ sở bền vững, các loại trụ cột luyện khí thủ pháp đều có thể hạ bút thành văn. Mà ở kỹ xảo phương diện, hắn càng là hoàn toàn nắm giữ phồn tinh thập bát biến. Kể từ đó, hiểu được đạo lý, lập tức có thể động thủ tiến hành luyện khí. Luyện chế thời gian chi tháp tầng thứ 3, cần tài liệu gì, cần thế nào luyện chế, cần thời gian bao lâu, Trương Diệp đều đã trong lòng hiểu rõ. Trương Diệp đem cần tài liệu chọn lựa ra, thực sự tìm không được tài liệu, hay dùng cái khác tài liệu thay thế. Tục tăng luyện khí sư, chỉ hiểu được dựa theo tiền nhân phương pháp phối chế, tiền nhân phương pháp đi luyện chế. Cao minh luyện khí sư, thì có thể tùy tâm sử dụng, không bám vào một khuôn mẫu. Trương Diệp, hiển nhiên chính là cao minh luyện khí sư. Hắn có thể đem tài liệu lợi dụng đến mức tận cùng, hiểu được làm sao lợi dụng tài liệu trong lúc đó phối hợp, đạt đến mong muốn hiệu quả. Sau 3 ngày, tài liệu tuyển định xong xuôi. Tiếp đó, chính là xử lý tài liệu. Hỏa linh bay ra, miệng một trương, một đạo phượng hoàng hỏa diễm phun ra. Ào ào ào. Trương Diệp thủ động bàn tay, khống chế hỏa diễm xử lý tài liệu. Đang luyện chế thời gian chi tháp tầng thứ 2 thời gian, Trương Diệp là trực tiếp lợi dụng tiên thiên ngũ hành pháp tắc trong hỏa chi pháp tắc tới luyện khí. Nhưng thời gian chi tháp tầng thứ 3, đối hỏa diễm yêu cầu liền cao không ít, lại dùng hỏa chi pháp tắc tới luyện khí đã không được. Trừ phi, Trương Diệp tiên thiên ngũ hành pháp tắc có khả năng để thăng tới tầng thứ 9. Hỏa linh phượng hoàng hỏa diễm, hơn nữa Trương Diệp xảo diệu không chế, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, chỉ dùng thời gian 1 tháng, sở hữu tài liệu liền xử lý xong thành. Trương Diệp hai tay vung tay, sao lốm đốm đầy trời. Phồn tinh thập bát biến, lại một lần nữa thi triển mà ra, thời gian chi tháp tầng thứ 3 bắt đầu chậm rãi thành hình, kế tiếp chính là bố trí trận pháp cùng phù văn, luyện khí đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trương Diệp hai tay vung ra, mỗi một ngón tay đều ở đây điên cuồng run rẩy, loại này rung rung cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ huyền diệu, mỗi một lần rung rung đều phát ra một tia thời gian pháp lực, đều đưa tới thời gian chi tâm cộng minh. Ngay lúc ngón tay lần lượt rung rung trong, tầng thứ ba vách tường xuất hiện từng đạo quang mang, từng cái một thời gian trận pháp bị in vào đến trong vách tường. Nhìn Trương Diệp thủ pháp, Hỏa Linh không khỏi một trận mê say. Trương Diệp ra tay luyện khí, rõ ràng là định liệu trước, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Động tác của hắn dường như sao băng xẹt qua bầu trời, như trung thiên không trung lưu động đám mây, lưu loát tới cực điểm. Mà từng cái một động tác trong lúc đó, tựa như cùng linh dương móc sừng, nhìn qua không có quy luật chút nào. Nhưng chính là loại này không có quy luật chút nào động tác, lại có thể hoàn mỹ bố trí ra từng cái một hoàn mỹ trận pháp. Từng cái một thời gian trận pháp hoàn thành. Sau đó, từng cái một độc lập thời gian trận pháp, lại thần kỳ liên hợp đến cùng nhau. Hả? Hỏa Linh đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu. Nguyên lai, tu vi của nó tương đối thấp, liên tục không ngừng mà phun ra phượng hoàng hỏa diễm phía dưới, trong cơ thể phượng hoàng hỏa diễm đã tổn hao gần một nửa, sắp thấy đáy. Cũng may, đối với cái tình huống này, Trương Diệp đã sớm chuẩn bị, hắn đem một đống lớn thượng phẩm pháp tắc chi thạch giao cho Hỏa Linh. Hỏa Linh hai chảo bắt lại một khối pháp tắc chi thạch, liều mạng luyện hóa pháp lực, đem pháp lực chuyển hóa thành phượng hoàng hỏa diễm. Thượng phẩm pháp tắc chi thạch ẩn chứa pháp lực cực kỳ to lớn, nhưng cần đi qua luyện hóa, tài năng chuyển hóa thành phượng hoàng hỏa diễm. Loại này chuyển hóa tốc độ, nhưng không sánh được tiêu hao tốc độ. Cứ theo đà này, tối đa thời gian nửa năm, trong cơ thể nó phượng hoàng hỏa diễm hay dùng xong. Hỏa Linh tâm dưới sốt ruột. Đồng nhiên, nó như là nghĩ tới điều gì, móng vuốt đồng nhiên tìm tòi. Trương Diệp tại lưỡng giới sơn thời gian, tiện tay cầm đi 100 cái ao máu. Này 100 cái ao máu, hơn phân nửa là khô héo, nhưng cũng có một chút trong ao máu, tàn lưu lại có huyết dịch. Hỏa Linh này tìm tòi, chính chính tìm được một cái trong ao máu, trào ra một đoàn huyết dịch. Huyết dịch sắc như hoàng kim, tựa như hỏa diễm cháy hừng hực, vừa dính vào đến Hỏa Linh trên vuốt, lập tức liền hướng bốc cháy linh thân thể trào vào đi. Hỏa Linh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Loại này huyết dịch là mấy chục loại cổ thú huyết dịch hỗn hợp mà thành, có đủ loại diệu dụng, pháp đạo cửu trọng tôn giả ngâm ở bên trong, tu vi đều có thể nhanh chóng đề thăng. Trải qua nghìn vạn năm, loại này huyết dịch công hiệu tuy rằng đã tiêu thất hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có phi phàm hiệu quả, chỉ cần hút vào trong thân thể, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành các loại lực lượng. Có loại này huyết dịch trợ giúp, Hỏa Linh hoàn toàn không cần lo lắng. Luyện khí vẫn còn tiếp tục. Trương Diệp không ngừng ra tay, thời gian chi tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chậm rãi cùng tầng thứ ba hợp thành một cái chỉnh thể. Một năm chớp mắt rồi biến mất. Khi Trương Diệp đánh ra cái cuối cùng phù văn thời gian chi tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đã hoàn toàn mà kết hợp chung một chỗ. Nguyên lai trôi nổi tại tầng thứ hai trong thời gian chi tâm, phát ra một tiếng vui sướng nhảy lên, xuất hiện ở tầng thứ ba. Ô, ô, NG. Theo thời gian chi tâm bên trong dũng manh tiến ra thời gian pháp lực, dồn vào thời gian chi tháp trong, toàn bộ thời gian chi tháp phát sáng lên, thân tháp xung quanh xuất hiện đủ loại kỳ quái cảnh tượng. Trương Diệp có thể cảm giác được, cái này thời gian chi tháp, chính đang yên lặng thay đổi thời gian pháp tắc, thay đổi thời gian lưu động tốc độ. Trong tháp ngoài tháp, chính là hai cái dứt khoát thế giới bất động. Tầng thứ ba luyện chế thành công. Hỏa Linh hỏi. Trương Diệp lộ ra vẻ vui mừng, nói, thành công, gấp 9 thời gian lưu tốc. Chương 1180, chế tạo pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả. Hỏa Linh vui vẻ nói, chúc mừng. Có thời gian chi tháp trợ giúp, ngươi tốc độ tu luyện cũng nhanh rất nhiều. Trương Diệp gật đầu, nói, lần này, nhờ có ngươi. Nay tầng thứ ba liên quan đến thời gian pháp tắc càng là huyền ảo, nếu như không có Phượng Hoàng Hỏa Diễm, rất khó luyện chế thành công. Hỏa Linh cười nói, của ta Phượng Hoàng Hỏa Diễm, vẫn là kém một chút. Lần này, có khả năng thuận lợi luyện khí, ít nhiều những huyết dịch này. Hỏa Linh giải thích một chút. Trương Diệp hơi hơi động dung, nói, người tốt, nghĩ không ra những huyết dịch này, còn có như vậy công hiệu. Xem ra, nếu như những huyết dịch này là tươi mới, hơn nữa mỗi ngày dùng đan dược, tiếp thu các loại cảm ngộ, thật là có khả năng tại trong vòng 10 năm, trở thành nửa bước thiên tôn. Hỏa Linh gật đầu, nói, quả thật có khả năng. Bất quá, loại này huyết dịch có hai cái cực lớn tác dụng phụ. Cái thứ nhất tác dụng phụ, đó chính là cực kỳ dễ dàng để cho kinh mạch sơ cứng. Kinh mạch sơ cứng về sau, liền lại cũng không có cái gì tiềm lực. Nói cách khác, tiến giai nửa bước thiên tôn về sau, vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể có tiến bộ. Cái thứ hai tác dụng phụ thì càng đáng sợ. Những huyết dịch này bên trong, không chỉ ẩn chứa pháp tắc cảm ngộ, hơn nữa có một loại quỷ dị linh hồn pháp lực. Hấp thu những huyết dịch này về sau, tuy rằng có thể nhanh chóng để thăng pháp tắc cảm ngộ, nhưng tâm trí sẽ bị chậm rãi khống chế. Sau cùng, mất đi tự mình, thành một cái chỉ hiểu được nghe theo mệnh lệnh cỗ máy giết chóc. Theo ta suy đoán, những thứ này hao máu, cực kỳ có thể là vì chế tạo một chút trung thành và tận tâm nô buộc. Trương Diệp cả kinh, nói, đáng sợ như vậy tác dụng phụ, ngươi không thành vấn đề chứ? Hỏa Linh vô vô cánh. Nói, không có. Ta hấp thu huyết dịch tương đối ít, hơn nữa ta tu luyện chính là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, có thể đốt trừ tạp chất. Điểm ấy huyết dịch không ảnh hưởng tới ta. Chủ nhân, ngươi và Lôi Long phân thân đều có thể hấp thu một bộ phận huyết dịch, nhanh chóng tăng cao tu vi. Đến mức tác dụng phụ, ta có thể cho người tiêu trừ. Trương Diệp lập tức đáp ứng. Kế tiếp 5 tháng thời gian, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân các loại hấp thu một bộ phận huyết dịch. Loại này huyết dịch quả nhiên lợi hại, chỉ là 5 tháng. Trương Diệp pháp lực liền tăng lên một ít giai, sở hữu pháp lực đều tăng lên tới pháp đạo thất trọng đỉnh phong. Lôi Long phân thân trong khoảng thời gian này, một mực trốn ở bên trong tiểu thế giới tu luyện, tu vi đã đạt đến pháp đạo thất trọng trung kỳ. Hấp thu huyết dịch về sau, pháp lực của nó đề thăng biên độ, so với Trương Diệp lớn hơn nhiều lắm. Chỉ dùng 3 tháng, pháp lực của nó liền tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, theo pháp đạo thất trọng trung kỳ, tăng lên tới pháp đạo bát trọng sơ kỳ. Tuy rằng còn có một chút huyết dịch, nhưng Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân cũng không dám sử dụng. Bọn họ hấp thu huyết dịch, đã đạt đến một cái cực hạn, đã mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, hấp thu nữa đi xuống sẽ phải xảy ra vấn đề. Đáng tiếc, trong máu lực lượng, ta cũng không để ý ta nhìn chúng, là trong máu ẩn chứa pháp tắc cảm ngộ. Nếu như có thể hoàn toàn thu được những thứ này cảm ngộ, ta tốc độ tu luyện liền tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc, linh hồn pháp lực của ta không đủ cường hãn, hấp thu nữa đi xuống, linh hồn đều sẽ gặp sự cố. Được rồi, những huyết dịch này thần kỳ như vậy, xem ra chủ yếu là ao máu công hiệu. Này 100 cái ao máu, nếu như sử dụng thật tốt, thật đúng là có thể gây ra nhóm lớn nửa bước thiên tôn tới. Trương Diệp đối với những thứ này ao máu, sinh ra cực lớn hứng thú. Một cái ý nghĩ, đột nhiên theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Trương Diệp nói, Hỏa Linh, chúng ta không bằng thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không gây ra nửa bước thiên tôn. Không đúng, chế tạo nửa bước thiên tôn, cần đan dược phụ trợ. Chúng ta không có đan dược, xem ra, chỉ có thể gây ra pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Nếu như chúng ta có mấy cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả làm giúp đỡ, cũng không cần sợ cái gì. Hỏa Linh cũng cực cảm thấy hứng thú, nói, cái này mà, ngược lại có thể thử một lần. Bất quá, nếu muốn gây ra pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, cần rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên, chúng ta muốn săn giết một nhóm cổ thú, đem huyết dịch rót vào đến ao máu bên trong, để cho ao máu chậm rãi ôn dưỡng những huyết dịch này. Thứ hai, chúng ta muốn bắt một nhóm pháp đạo cửu trọng cường giả trở về, tốt nhất là nhân loại. Bắt không được nhân loại, cũng có thể dùng cổ thú. Nay hai bước, phỏng chừng 2 năm mới có thể hoàn thành. Chế tạo quá trình, chí ít cũng cần 10 năm. Ân, bước này, có thể tại thời gian chi tháp bên trong tiến hành, thời gian chi tháp 10 năm, bên ngoài cũng chỉ mới vừa đi qua 1 năm mà thôi. Hết thể thuận lợi một lời, chúng ta có thể tại 2 năm rưỡi bên trong hoàn thành. Bất quá, có thể hay không chế tạo ra pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, đây là một cái nghi vấn. Trương Diệp lo nghĩ, cười khổ nói, hay là thôi đi. 2 năm rưỡi thời gian chi tháp bên trong, chính là 20-30 năm. Có này 20-30 năm thời gian, ta đều có thể tu luyện tới pháp đạo bắt trọng đi rồi. Nói không chừng, liền ngũ trọng pháp lực điệp ra phương pháp, đều đã suy diễn đi ra. Vẫn là đàng hoàng tu luyện đi. Hỏa Linh cười nói, kỳ thực, chuyện này, cũng không cần ngươi ra tay. Ngươi có thể cho Lôi Long phân thân ra tay. Lôi Long phân thân sức chiến đấu không bằng ngươi, nhưng ngươi có thể cho nó một cái hắc xảo a. Hắc xảo sức chiến đấu rất cường đại, Lôi Long phân thân luyện hóa hắc xảo về sau, mượn hắc xảo lực lượng, có thể săn giết pháp đạo cửu trọng sơ kỳ cổ thú. Chờ nó săn giết một nhóm cổ thú về sau, ta có thể xuất thủ giúp một tay, nắm bắt một nhóm pháp đạo cửu trọng sinh linh trở về. Bất quá, ngươi muốn đem những thứ này ao máu luyện hóa, trở thành ao máu chủ nhân. Ngươi trở thành ao máu chủ nhân về sau, ao máu chế tạo ra cường giả, liền nhận ngươi là chủ nhân, sẽ đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Diệp nhãn tình sáng lên. Hỏa Linh biện pháp này, ngược lại không tệ. Lôi Long phân thân tu vi là pháp đạo bắt trọng sơ kỳ, nhưng có của mình toàn bộ trí tuệ. Tại hắc xào trợ giúp phía dưới, chí ít có thể ngăn chặn pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, thực lực cũng không yếu. Lập tức, Trương Diệp đem một cái hắc xào giao cho Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân sau khi luyện hóa, lập tức khống chế được hắc xào bay ra, săn giết cổ thú đi rồi. Trương Diệp bay vào thời gian chi tháp, bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng Trương Diệp chút nào cũng không dám thả lỏng. Mục đích của hắn là chém giết Diệu Thiết Tôn giả cùng 27 trưởng lão, ly khai Huyền Kim đại thế giới, chạy tới nguyên giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết Diệu Thiết Tôn giả cùng 27 trưởng lão cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hai người này sau lưng còn có một cái Vạn Diệu Tông. Vạn Diệu Tông chính là huyền kim đại thế giới bá chủ, bên trong tông môn tuyệt đối có nửa bước thiên tôn tọa chấn. Nói không chừng, thiên tôn cấp nhân vật đều có. Nếu muốn theo Vạn Diệu Tông mí mắt ly khai, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Diệp hiện tại, chỉ có thể là liều mạng tăng cao thực lực. Thực lực càng cao, thoát thân xác suất thành công lại càng lớn. Hơn nữa, bây giờ cách nguyên giới, còn có một đoạn xa xôi vô cùng cự ly. Nếu như thực lực không mạnh, ai cũng có thể đạp lên một cước. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, tài năng bình yên đến nguyên giới, tiếp tục truy tìm trường sinh. 10 năm trôi qua. Thời gian chi tháp 10 năm, bên ngoài chính là đã hơn 1 năm. Trương Diệp đem tiên thiên ngũ hành pháp lực cùng thiên lôi pháp lực tăng lên tới pháp đạo bắt trọng sơ kỳ. Tiến giai không lâu sau, lôi long phân thân liền trở lại. Nó mang về hơn 100 đầu cổ thú huyết dịch. Những thứ này cổ thú, phần lớn thực lực, tương đương với pháp đạo cửu trọng sơ kỳ. Lấy lôi long phân thân thực lực, có khả năng tại hơn 1 năm trong thời gian. Săn giết hơn 100 đầu cổ thú, coi như là lợi hại. Hỏa Linh đem những huyết dịch này, hết thể rót vào đến cái thứ nhất bên trong ao máu, sau đó tại trên ao máu khảm vào pháp tắc chi thạch, kích hoạt trận pháp. Phía trên ao máu trận pháp chậm rãi vận chuyển, phát ra quang mang nhàn nhạt, máu tươi dường như nước sôi, tại bên trong ao máu sôi trào không nghỉ. Theo không ngừng sôi trào, cái thứ nhất ao máu máu tươi chậm rãi chạy đến cái thứ hai ao máu. Sau đó là cái thứ ba ao máu, cái thứ tư ao máu. Mỗi lưu động một lần, máu tươi liền phát sinh một điểm vi diệu cải biến. Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh nhìn một đoạn thời gian, xác nhận ao máu không thành vấn đề về sau, đồng loạt xuất phát. Lúc trước hắc xảo, phía trên vũ khí đã dùng quang, không có gì lực công kích. Vì bảo trì sức chiến đấu, chúng nó đổi một cái hắc xảo xuất phát. Cái thứ hai 10 năm trôi qua. Trương Diệp thời gian pháp lực, không gian pháp lực cùng linh hồn pháp lực, cũng để thăng tới pháp đạo bắt trọng sơ kỳ. Pháp đạo bắt trọng tôn giả. Tại huyền kim đại thế giới bên trong, tuy rằng cũng là cường giả một phương. Nhưng cự ly nhân vật đứng đầu, còn có xa xôi cự ly. Bất quá, Trương Diệp cũng không phải phổ thông pháp đạo bắt trọng. Trương Diệp đồng thời tu luyện 5 loại pháp lực, 5 loại pháp lực đồng thời đạt đến bắt trọng cảnh, pháp lực điệp ra phía dưới, có thể đối kháng pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả. Nếu như Trương Diệp dùng đao, thi triển ra phá giới chi đao, đã có nắm chặt chém giết pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. 20 năm tu luyện, Trương Diệp tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng pháp tắc chi thạch cũng dùng gần hết rồi. Mặt khác, sở hữu pháp tắc cảm ngộ, sở hữu tích lũy đều đã hao hết. Từ giờ trở đi, Trương Diệp cho dù có đại lượng pháp tắc chi thạch, cũng rất khó tăng cao tu vi. Chỉ có một lần nữa thu được cảm ngộ, một lần nữa tích lũy, Trương Diệp tài năng tiếp tục tăng lên. Này, sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc. Có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, cũng có khả năng càng dài. Trương Diệp đối với tình huống của mình là hiểu quá rồi. Hắn quả đoán cải biến tu luyện phương hướng, bắt đầu suy diễn 5 loại pháp lực điệp ra phương pháp. Tiên thiên ngũ hành pháp lực, thiên lôi pháp lực, thời gian pháp lực, không gian pháp lực cùng linh hồn pháp lực, này 5 loại pháp lực nếu như có thể điệp ra đến cùng nhau, uy lực sẽ đạt đến một cái vô pháp tưởng tượng tình trạng. Trương Diệp phòng trừng, nếu như 5 loại pháp lực có khả năng hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau, tùy tiện một đao, có thể chém chết pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Bất quá, vẫn như cũ vô pháp đối kháng nửa bước thiên tôn. Nửa bước thiên tôn, căn bản không phải pháp đạo cường giả có khả năng chống lại. 5 loại pháp lực hoàn mỹ điệp ra, độ khó so với 4 loại pháp lực điệp ra phải lớn hơn nhiều. Trương Diệp thôi diễn sau một khoảng thời gian, phát giác càng ngày càng tốn sức, không thể không một lần nữa luyện chế tính toán khôi lỗi. Một lần nữa luyện chế sau tính toán khôi lỗi, mỗi một cái tính toán tốc độ đều có thể so với một vị pháp đạo cửu trọng tôn giả. Mà Trương Diệp một lần nữa luyện chế tính toán khôi lỗi, đạt tới hơn 1000 cái. Nay thì tương đương với hơn 1000 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, đồng thời tại suy diễn. Tại 1000 cái hoàn toàn mới tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp suy diễn nhẹ nhõm rất nhiều, mỗi một ngày đều có mới tiến triển. Suy diễn hoàn thành một nửa thời gian, Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh trở về. Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh hợp tác phía dưới, thu hoạch cực lớn. Chúng nó mang về 150 đầu cổ thú huyết dịch, ngoài ra còn có 6 con tướng mạo quỷ dị cự viên. Trương Diệp nói, thế nào tất cả đều là cự viên? Hỏa Linh cười nói, chúng ta xông vào một cái cự viên xào huyệt, hao tốn thời gian nửa năm, cuối cùng đem những thứ này cự viên bắt được. Những thứ này cự viên kết cấu thân thể, cùng nhân loại không sai biệt lắm, trí tuệ cũng không sai. Chúng nó lực lớn vô cùng, nhục thân cực kỳ cường hãn, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng tiềm lực lại là vô cùng tốt. Trương Diệp gật đầu. Này 6 con cự viên quả thật không tệ. Chỉ cần có một đầu có khả năng biến thành pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, đó chính là buôn bán lời. Phải biết rằng, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cho dù ở huyền kim đại thế giới, cũng không có mấy cái. giống như Vạn Diệu Tông loại này đại tông môn, đại đa số trưởng lão vẫn là pháp đạo cửu trọng trung kỳ cùng pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả. Một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, đủ để giết chết 5 cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả. Tiếp đó, Lôi Long phân thân hoa thời gian 1 tháng, đem 100 cái ao máu hết thể luyện hóa. Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp chính là nhất thể, nó luyện hóa cùng Trương Diệp luyện hóa, hiệu quả đều là giống nhau. Theo luyện hóa hoàn thành, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân liền thành 100 cái ao máu chủ nhân. Từ giờ trở đi, ao máu chế tạo ra cường giả đều sẽ đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh. Bắt đầu chế tạo pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Hỏa Linh hưng phấn hành động. Chương 1181, Thiên Tôn cuộc chiến. Ao máu tổng cộng có 100 cái. Thu tập mà đến máu tươi, cũng đến cái thứ nhất ao máu, sau đó trong ao máu huyết dịch liền theo cái thứ nhất ao máu chạy hướng cái thứ hai ao máu, lại chạy hướng cái thứ ba ao máu. Đến sau cùng, sở hữu máu tươi đều chạy đến thứ 100 cái ao máu. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân bắt đầu công việc lù đủ lên, chúng nó đem 6 con cự viên hết thể ném vào đến thứ 100 cái bên trong ao máu, đồng thời khống chế được ao máu trận pháp, đem trong máu lực lượng chậm rãi dồn vào 6 con cự viên bên trong. Lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng chăm chú vào thân thể, 6 con cự viên thân thể dường như bóng cao su cấp tốc gồ lên, lông tóc lóe ra màu vàng nhạt quang mang, một loại cường hoành tuyệt luân khí tức theo trên thân tản ra. Hầu như mỗi một cái nháy mắt thời gian, 6 con cự viên đều ở đây tăng lên, này loại đề thăng hầu như không có phần cuối. 6 con cự viên cũng là có trí khôn, cảm giác được tự mình tăng lên điên cuồng, chúng nó trong mắt đồng thời lộ ra cuồng hỉ. Loại này tăng lên điên cuồng cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Chúng nó hoàn toàn không biết, tại lực lượng tăng lên điên cuồng đồng thời, một loại linh hồn pháp lực chậm rãi thay đổi chúng nó linh hồn. Chúng nó tại chút bất chi bất giác, đã thành Trương Diệp tay chân. Cự viên biến hóa, vẫn còn tiếp tục. Chúng nó ánh mắt nhàn nhạt trở nên thản nhiên lên, loại này thản nhiên, giống như là một cái trải qua thương tang người tu luyện, trong lòng chỉ có đại đạo, còn lại đồ vật đều không để vào mắt. Không sai, này 6 con cự viên, tại thu được lực lượng khổng lồ đồng thời, cũng thu được trong máu pháp tắc cảm ngộ, chúng nó đối pháp tắc lý giải cũng ở đây cấp tốc đề thăng. Loại này cự viên không phải phàm loại, nhưng cũng không phải cái gì thần thú. Chúng nó có thể lĩnh ngộ pháp tắc tu luyện pháp lực, nhưng chúng nó tốc độ tu luyện cực chậm, nếu muốn đạt đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cảnh, thường thường cần hơn vạn năm lâu. Hiện tại, ao máu đem quá trình này gấp 100.000 lần rút ngắn, đám vượn lớn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, mắt thường đều có thể thấy chúng nó tiến bộ. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân, một bên khống chế được ao máu trận pháp, một bên nhiều hứng thú nhìn. Hỏa Linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui mừng. Nói, những thứ này ao máu, thật là đồ tốt ra, không chỉ có thể nhanh chóng để thăng người tu luyện lực lượng, hơn nữa có thể giúp người tu luyện nhanh chóng cảm ngộ pháp tắc. Loại thủ đoạn này, quả thật tuyệt vời. Lôi Long phân thân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, ao máu lấy huyết dịch là giới, ngạnh sinh sinh mà đem lực lượng cùng pháp tắc cảm ngộ, kín đáo đưa cho người tu luyện. Đây là một loại cực kỳ bá đạo cách làm. Này mấy con cự viên, nếu như có thể tiếp thu được, nên có thể thuận lợi để thăng tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Nếu như không thể nào tiếp thu được, lập tức liền bạo thể mà chết. Này 6 con cự viên, sau cùng có khả năng đạt đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, có lẽ không nhiều. Hỏa Linh gật đầu, nói, thủ đoạn là bá đạo một điểm, bất quá hiệu quả phi thường tốt. Này 100 cái ao máu, vô cùng thần kỳ, mượn được nghiên cứu một phen. Lôi Long phân thân khẽ gật đầu. Nó đã nhìn ra, này 100 cái phía trên ao máu trận pháp, không chỉ ẩn chứa vô cùng cao minh linh hồn pháp tắc chi đạo. Hơn nữa ẩn chứa một loại vô pháp nói rõ được quỷ dị lực lượng. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo bí mật trong đó, đối với tu luyện vẫn rất có chỗ tốt. Lôi Long phân thân cảm ứng phía trên ao máu quỷ dị lực lượng, trầm ngâm nói, loại này lực lượng quỷ dị, ta ngược lại thật ra có một chút quen thuộc. Tại man hoang thế giới bên trong, có một người kêu Ma Kháng Thiên, người này là thiên ma hậu duệ, tu luyện là ma đạo. Ma đạo kiếm tẩu thiên phong. Quỷ dị khó lường, bất quá tại man hoang thế giới trong nhưng là không người biết. Nếu như ta cảm giác không có sai, phía trên ao máu quỷ dị lực lượng, cùng Ma Kháng Thiên lực lượng là giống nhau. Chẳng qua, loại này lực lượng quỷ dị, so với Ma Kháng Thiên lực lượng muốn quỷ dị nhiều lắm. Ẩn nấp nhiều lắm. Xem ra, này 100 cái ao máu, hẳn là ma đạo người tu luyện luyện chế mà thành. Cũng chỉ có người trong ma đạo, mới có thể nghĩ ra loại này bá đạo mà tà khí chính là để thăng phương pháp. Hỏa Linh bừng tỉnh nói, này 100 cái ao máu, khẳng định chính là người trong ma đạo luyện chế ra tới. Ma đạo, cũng là 3.000 đại đạo một trong, có rất nhiều độc đáo thủ đoạn. Dùng ao máu tới bồi dưỡng nửa bước thiên tôn. Loại này điên cuồng cách làm, cũng chỉ có người trong ma đạo mới có thể làm. Lôi Long phân thân gật đầu, nói, phía trên ao máu lực lượng, đã tiêu tán 9 thành 9, vô luận như thế nào, đều không thể bồi dưỡng được nửa bước thiên tôn. Bồi dưỡng pháp đạo cửu trọng đỉnh phong độ khó, so với nửa bước thiên tôn muốn dễ dàng ngàn lần. Hy vọng này mấy con cự viên bên trong, có khả năng bồi dưỡng được 1-2 con pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân, một bên duy trì trận pháp, một bên tu luyện. 3 năm qua đi. Trong ao máu cự viên, thực lực càng ngày càng cường hành. 6 con cự viên vừa mới bắt lúc tới, khoảng chừng tương đương với pháp đạo cửu trọng sơ kỳ tôn giả. Nhưng ngắn ngủi 3 năm trong, chúng nó thực lực đã tăng lên tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Loại này tăng lên tốc độ, để cho Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân đều kinh thán không thôi. Bất quá, loại này điên cuồng đề thăng, có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Loại hậu quả này, đã sắp muốn bạo lộ ra. Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh phát hiện, 6 con cự viên bên trong, đã có một đầu cự viên thân thể xuất hiện dị thường. Nếu như không có biến hóa, đầu này cự viên tương hội tại trong vòng 1 năm bạo thể mà chết. Đối với loại tình huống này, Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh cũng không có biện pháp gì tốt. Hỏa Linh nhìn thoáng qua Trương Diệp, nói, ngũ trọng pháp tác điệp ra, xem ra so với trong tưởng tượng còn phải khó khăn hơn nhiều a, đều thôi diễn lâu như vậy, còn chưa hoàn thành. Lôi Long phân thân nói, 3 năm trước, suy diễn cũng đã hoàn thành 1 nửa. Nhưng còn dư lại 1 nửa, càng ngày càng khó khăn. Hiện tại suy diễn đã hoàn thành 9 thành, nhưng còn dư lại 1 thành, còn cần đại lượng thời gian suy diễn. Nếu như ta đoán chừng phải không sai, nên có thể tại trong vòng 5 năm hoàn thành. Hỏa Linh gật đầu, nói, chỉ cần có thể suy diễn hoàn thành, tiêu phí nhiều hơn nữa thời gian, đều là đáng giá. Suy diễn sau khi hoàn thành, dung nhập vào đao pháp bên trong, chỉ cần không đụng tới nửa bước thiên tôn, có thể xung pha. Ta rất tò mò, 5 loại pháp lực điệp ra về sau, bước tiếp theo đường hướng tu luyện là cái gì? Lôi Long phân thân nói, 5 loại pháp lực điệp ra về sau, bước tiếp theo đường hướng tu luyện, chính là 5 loại pháp lực triệt để hỗn hợp đến cùng nhau, hình thành hỗn độn pháp lực. Bất quá, càng là tu luyện, thì càng cảm giác được hỗn độn pháp lực thâm ảo khó lường. Nếu muốn thành tựu hỗn độn pháp lực, thiên tư, nộ tính cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Nhất là cơ duyên. Bất quá, vô luận như thế nào, này hỗn độn pháp lực, nhất định muốn ngưng tụ ra. Chỉ có ngưng tụ hỗn độn pháp lực, mới có thể đi được càng xa. Cũng chỉ có hỗn độn pháp lực, mới có tư cách cùng mỗi cái đại thế giới cường giả tranh phong, cùng nguyên giới thiên tài tranh phong. Lại là 3 năm. Lôi Long phân thân tu vi, theo pháp đạo bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới pháp đạo bắt trọng trung kỳ. Mà Hỏa Linh tu vi cũng lớn có đề thăng, theo pháp đạo lục trọng đỉnh phong, đề thăng tới pháp đạo thất trọng trung kỳ. Hỏa Linh tu vi tuy rằng không bằng Lôi Long phân thân, nhưng tinh thần lực lượng của nó nhưng là tăng lên rất nhanh, đã đạt đến pháp đạo bắt trọng trung kỳ cảnh. Trương Diệp lúc này vẫn như cũ tại thôi diễn. Tại trong ao máu cự viên, đã tự bạo 2 đầu, chỉ còn lại có 4 đầu. Nay 4 đầu cự viên, cảm ngộ pháp tắc, đều là lực lượng pháp tắc. Chúng nó tu vi vẫn là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, nhưng lực lượng trong cơ thể nhưng là không ngừng mà tăng lên. Theo lực lượng đề thăng, 4 đầu cự viên thân thể dòng dã lớn 2 vòng, mỗi 1 đầu cự viên đều có 3 trượng cao, hình tượng uy mãnh tới cực điểm. Hỏa Linh đối với lần này rất hài lòng, nó cho 4 đầu cự viên cắt lên 1 cái tên. Này 4 cái tên theo thứ tự là vượn 1, vượn 2, vượn 3 cùng vượn 4. Thời gian như nước chảy. Một ngày này, vượn 3 nhịn không được, đột nhiên tự bạo. Liên tại vượn 3 tự bạo thời gian, một loại khó mà tưởng tượng ý chí, phô thiên cái địa mà tới. Cái ý này chí là mạnh mẽ như vậy, nó hầu như bao trùm toàn bộ vực sâu vết nước. Vực sâu vết nước bên trong sở hữu sinh linh, đều theo sâu trong linh hồn cảm giác được một loại vô pháp nói nên lời hoảng sợ, vô số sinh linh cúi đầu, nằm trên mặt đất. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân bỗng nhiên mở mắt ra. Hỏa Linh cả kinh kêu lên, đạo này ý chí, rốt cuộc là kia một cường giả phát ra. Cũng thật là đáng sợ. Lôi Long phân thân áp chế trong lòng hắn ý, trầm tiếng nói, đây là thiên tôn ý chí. Xem ra, Thâm Nguyên Ải Nhân lão tổ tông, đã tiến giai đến thiên tôn. Khó trách trong khoảng thời gian này, Thâm Nguyên Ải Nhân bình tĩnh như vậy, hoàn toàn bỏ qua truy sát. Nguyên lai, là bọn hắn lao tổ muốn lên cấp. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Thiên tôn ý chí, hầu như có thể bao trùm vực sâu vết nước. Bọn họ đã đắc tội Thâm Nguyên Ải Nhân nhất tộc, sớm muộn sẽ bị chú ý tới. Lấy thiên tôn ý chí, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể phong tỏa bọn họ, vô luận bọn họ trốn được kia một cái góc, đều là một con đường chết. Duy nhất đường sống, chính là thừa dịp Thâm Nguyên Ải Nhân lão tổ tông vừa mới tiến giai thiên tôn thời khắc, ly khai vực sâu vết nước, trở về mặt đất đi. Lôi Long phân thân lập tức hành động, khống chế được hắc xảo, hướng xuống đất bay lên. Vừa mới bay ra 1000 dặm, vượt sâu vết nước một chỗ khác, đột nhiên buộc phát ra một đạo khó mà nhìn thẳng quan mang. Vượt sâu vết nước suốt 5 sương mù thâm trầm, không thấy ánh mặt trời. Đạo này đột nhiên xuất hiện quang mang, so với trên bầu trời mặt trời còn muốn sáng rực vạn lần, nó vừa xuất hiện, lập tức liền xé rách vực sâu vết nước âm u, đem vực sâu vết nước biến thành một cái sáng rực thế giới. Theo đạo tia sáng này nhấp nhoáng, Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh, đồng nhiên cảm giác được một loại quỷ dị yên tĩnh. Chúng nó cảm giác được, đủ loại thiên địa pháp tắc, đồng nhiên tan vỡ. Hỏng mất pháp tắc, điên cuồng hủy diệt hết thảy. Vô luận là núi cao, đồng bằng, sông ngòi vẫn là thực vật, đều nhất nhất hủy diệt. Đến mức những thứ kia cổ thú, càng là từng con bạo thể mà chết. Toàn bộ vực sâu, đều đang điên cuồng hủy diệt. To lớn hắc xảo, dường như một mảnh lá rụng, ở trong hư không không ngừng bay lên. Hỏa Linh run sợ kêu lên, đây là có chuyện gì? Trương Diệp thanh âm truyền tới, đây là hai cái thiên tôn nhân vật đang chiến đấu. Xem ra, hẳn là nhân tộc thiên tôn, tập kích Thâm Nguyên Ải nhân thiên tôn. Vực sâu vết nước đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhanh nhanh rời đi nơi này. Hỏa Linh vui vẻ nói, chủ nhân, ngươi đã suy diễn hoàn thành. Trương Diệp gật đầu, không kịp nói chuyện, hắc xào đã truyền ra từng trận nổ vang, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Trương Diệp thần sắc hơi đổi, toàn lực khống chế được hắc xào, hướng xuống đất bay đi. Chương 1182, một đao giết trưởng lão. Sau 3 ngày, hô, một cái to khổng lồ hắc xào, đột nhiên theo vực sâu vết nước trong bay ra. Cái này hắc xào, đã linh tinh nát vụn nát, vừa mới bay đến mặt đất, liền ầm ầm nổ tung, một thân ảnh từ bên trong bay ra, chính là Trương Diệp. Trương Diệp rơi xuống đất phía trên, sắc mặt tái nhợt. Trong cơ thể hắn pháp lực, đã tiêu hao 3 thành. Vực sâu vết nước hỗn loạn tới cực điểm, thiên tôn cấp cự phách ở bên trong điên cuồng chiến đấu dư ba không ngừng đánh thẳng vào vực sâu vết nước, hủy diệt bên trong hết thảy. Sinh tồn ở vực sâu vết nước bên trong cổ thú, còn có đủ loại dị thú, liều mạng hướng bên ngoài bay ra. Nhưng phần lớn cổ thú, đều bị chiến đấu dư ba mạt sát. Thiên tôn cấp cự phách chiến đấu, chính là đáng sợ như vậy. Dù cho khoảng cách 100 tỷ dặm, chiến đấu dư ba vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Mà thiên tôn phát ra lực lượng, căn bản cũng không phải là pháp đạo có khả năng chống lại, chỉ là một điểm dư ba, có thể đánh giết pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Trương Diệp có khả năng thoát được một mạng, một mặt là hắn cách chiến đấu chỗ khá xa, thứ hai phương diện là hắn tinh thần lực lượng to lớn, đã tiếp cận pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thời không pháp lực đều đạt tới pháp đạo bắt trọng, có khả năng bén nhạy cảm ứng được trong không gian nguy hiểm, trước thời hạn tách ra. Cái nguyên nhân thứ ba mà, chính là hắc xảo. Cái này hắc xảo, không chỉ tốc độ phi hành nhanh, hơn nữa lực phòng ngự cũng cường hãn, giúp chiếu cố rất lớn. Trương Diệp quay người, nhìn thoáng qua vực sâu. Trong vực sâu, vẫn như cũ bạo loạn chi cực, từng đạo lực lượng kinh khủng vẫn như cũ tại tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên, thiên tôn chiến đấu, còn không có phân ra thắng bại. Trương Diệp trực tiếp ly khai. Thiên tôn cấp cự phách chiến đấu. Vẫn là cách xa một điểm cho thỏa đáng. Tại huyền kim đại thế giới bên trong, có khả năng đối phó Thâm Nguyên Hải Nhân, chỉ có Vạn Diệu Tông. Vì duy nhất tính giải quyết Thâm Nguyên Hải Nhân. Vạn Diệu Tông khẳng định toàn lực ứng phó, đem phần lớn cường giả, đều triệu tập đến trong vực sâu. Hiện tại, chính là ly khai huyền kim đại thế giới tuyệt hảo thời cơ. Ta trước khôi phục một chút, sau đó trực tiếp chạy tới truyền tống trận, rời đi nơi này. Trương Diệp lập tức có quyết định. Nếu có khả năng, Trương Diệp là muốn giết 27 trưởng lão cùng Diệu Thiết Tôn giả. Sẽ rời đi huyền kim đại thế giới. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lúc này, chuyện nên làm nhất. Chính là ly khai huyền kim đại thế giới. Đến mức 27 trưởng lão cùng Vạn Diệu Tôn giả, chờ thực lực tăng lên, lại trở lại báo thủ tốt rồi. Trương Diệp thi triển không gian nghe nói, ly khai hàng tỷ trong về sau. Tại trên một ngọn núi mở ra một cái động phủ, tiên tinh khôi phục thể nội pháp lực. Ken ken, ken ken. Giữa thiên địa sấm vang chớp giật. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp đang điên cuồng tu luyện, dùng hết phần lớn pháp tắc chi thạch. Mà ao máu vận chuyển, cũng cần không ít pháp tắc chi thạch. Bởi vậy, Trương Diệp hiện tại đã biến thành kẻ nghèo hàn, trong tay hắn tuy rằng còn có một nhóm tài liệu, nhưng đã không có pháp tắc chi thạch. Nếu muốn khôi phục pháp lực, chỉ có thể trực tiếp theo trong hư không rút lấy. Theo trong hư không trắng trợn lấy ra pháp lực, chính là chuyện nghịch thiên, giữa thiên địa mơ hồ muốn hạ xuống lôi đỉnh. Trương Diệp rơi vào đường cùng, chỉ có thể thả chậm lấy ra tốc độ. Man hoang thế giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, hạ xuống lôi đỉnh, uy lực lớn hơn nữa, cũng lớn không đi nơi nào, Trương Diệp có thể yên tâm lấy ra pháp lực. Nhưng huyền kim đại thế giới pháp tắc đầy đủ hết, thiên địa ý chí cực kỳ cường hành. Hạ xuống lôi đỉnh sẽ hủy diệt hết thảy, Trương Diệp tuy rằng thực lực ngày sau dần dần cường hành, nhưng cũng không dám nếm thử thiên uy. Sau 3 ngày, Trương Diệp rốt cục lấy ra đến đầy đủ pháp lực, lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Trương Diệp chút nào không ngừng chạy, trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi. Hả? Nazi ra mấy ước trong, Trương Diệp trong lòng đống nhiên vừa nhảy, đình chỉ Nazi, nhìn chăm chú vào phía trước hư không. Phía trước trong hư không, không giải thích được biến ám, dường như một mảnh mây đen đột nhiên xuất hiện. Dưới trong nháy mắt, một chiếc to khổng lồ tàu chiến, theo trong hư không chui ra ngoài. Ha ha! Một cái thanh âm quen thuộc, theo tàu chiến bên trong truyền tới, Trương Diệp ha Trương Diệp, ngươi tại vực sâu vết nước bên trong né 10 năm, tu vi ngược lại tăng lên không ít. Chỉ tiếc, pháp đạo bắt trọng cùng pháp đạo cửu trọng, chính là một cái ranh giới to lớn, ngươi tăng lên nhanh hơn nữa cũng không phải bản trưởng lao đối thủ. Lúc này đây, bản trưởng lao tất chém ngươi. Nói chuyện, chính là 27 trưởng lão. Theo thanh âm, 27 trưởng lão tay xách trường kiếm, theo tàu chiến bên trong bay ra, từng bước hướng Trương Diệp đi tới. Mỗi bước ra một bước, trong hư không liền xuất hiện một đóa kim liên, lộ vẻ cao quý không gì sánh được. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói, ta vừa mới ly khai vực sâu vết nước, ngươi liền đổi tới. Xem ra, trong tay ta phá giới bảo đao, rất có vấn đề. Trương Diệp âm thầm cảnh giác. Vạn Diệu Tông, không hổ là huyền kim đại thế giới bá chủ, luyện khí thuật, có chỗ độc đáo. Bọn họ tại phá giới bảo đao trên làm thủ đoạn, tự mình lại có thể không lưu ý đến. Hắn xem thường Diệu Thiết Tôn giả, xem thường Vạn Diệu Tông thủ đoạn. Sau này, loại này sai lầm tuyệt đối không thể phạm. Sau này, binh khí trong tay, nhất định muốn tự mình luyện chế mới yên tâm. 27 trưởng lão lúc này cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, phá giới bảo đao, chính là Diệu Thiết Tôn giả luyện chế ra. Diệu Thiết Tôn giả, chính là chúng ta trong tông môn, luyện khí thuật bài danh thứ 5 tồn tại. Hắn tại bảo đao bên trong làm một chút tay chân, ngươi căn bản không có khả năng phát hiện. Ngươi bây giờ biết, đã muộn. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói, không muộn. Phá giới bảo đao xuất hiện ở trong tay. 27 trưởng lão cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không sợ. Lần trước chiến đấu, hắn tại Trương Diệp trong tay bị thua thiệt nhiều, liền phun hai cái máu tươi. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của hắn yếu. Tương phản, hắn chân chính sức chiến đấu, là vượt qua Trương Diệp. Lần trước chịu thiệt, là bởi vì Trương Diệp đột nhiên ra tay tập kích, hơn nữa phát động là quỷ dị linh hồn tập kích, đánh hắn một cái bất ngờ. Lúc này đây, 27 trưởng lão từ lúc trong tàu chiến đi ra, liền âm thầm phòng bị, trường kiếm đều lấy ra. Hắn tin tưởng, lại một lần nữa chiến đấu, Trương Diệp vô luận thi triển thủ đoạn gì, cũng sẽ không có cơ hội. Hắn là pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, triển áp Trương Diệp, căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Ánh đao nhấp nhoáng. Tự nghĩ ra đao pháp đao thứ 3 phá pháp chi đao. Phá pháp chi lực, phá hết vạn pháp, không dung chống lại. 27 trưởng lão nghĩ ngăn chặn. Nay thời gian, hắn run sợ phát hiện, tự mình dĩ nhiên không biết làm sao ngăn chặn Trương Diệp một đao này. Trương Diệp một đao chém ra phía dưới, tầng tầng lớp lớp pháp tác điệp ra, lại dung nhập vào trong đao, ánh đao chợt lóe phía dưới, toàn bộ thương khung đều sáng như tuyết một mảnh, đầu óc của hắn như là hoàn toàn bị đóng băng, một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác tuôn khắp toàn thân. Sau cùng, tại một loại cường liệt cầu sinh ý kiến thức khu động phía dưới, 27 trưởng lao dưới miễn cưỡng nhấc lên kiếm, nhưng đã vô dụng. Phúc! 27 trưởng lão nghe được một cái thanh âm thanh thúy. Loại thanh âm này, 27 trưởng lao hết sức quen thuộc. Hắn trường kiếm trong tay, chém đứt người khác cái cổ thời gian, liền phát ra loại thanh âm này. Nhưng bây giờ, loại thanh âm này, là theo trên cổ của hắn phát ra. Hắn nháy mắt minh bạch, đây là cổ mình bị chém thanh âm. 27 trưởng lão đầu bay lên, con ngươi phía trên, lưu lại nồng đậm sợ hãi, còn có một tia nghi hoặc. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, ngắn ngủi 10 năm không thấy, Trương Diệp sức chiến đấu vì cái gì cường hoành đến loại tình trạng này, hắn liền một đao đều không tiếp nổi. 27 trưởng lão là vĩnh viễn được đến không đáp án. Pháp tắc chi lực, chặt đứt cổ của hắn, cũng chém đứt hắn sinh cơ. Con trai ta, 27 trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng vừa mới phun ra ba chữ, linh hồn cũng đã tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Trương Diệp nhìn 27 trưởng lão thi thể, có chút bất mãn ý. Mỗi một cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, đều có một bút tài phú kinh người. Chỉ tiếc, này bút tài phú kinh người, thường thường đều cất đến bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, ở vào một loại thần bí trong dị không gian, thật sâu đánh tới chủ nhân lạc ấn, chỉ có chủ nhân mới có thể mở ra. Chủ nhân một chết, tiểu thế giới lạc ấn liền tiêu tán, liền không bao giờ tìm được nữa. 27 trưởng lão bên trong tiểu thế giới, khẳng định cũng có đại lượng tài phú. Nhưng hắn một chết, tiểu thế giới cũng theo đó mất đi bóng dáng, sở hữu tài phú cũng không có theo tìm. Giết người đoạt bảo, đây là dính liền nhau. Giết người, lại không có được đối phương đồ vật, như vậy sao được? Sau này nhất định muốn nghĩ một cái biện pháp. Trương Diệp tâm niệm điện chuyển, phá giới bảo đao lại một lần nữa vung ra. Một đao này, mục tiêu công kích, chính là tàu chiến kia. Khống chế được chiếc tàu chiến này người, chính là 27 trưởng lão đệ tử, còn có một đám nô buộc. Đám người kia, nhìn thấy 27 trưởng lão bị Trương Diệp một đao giết chết, nhất thời tim và mật đều nứt ra, muốn chạy trốn. nhưng bọn hắn vừa mới phát động tàu chiến, Trương Diệp công kích đi ra. Ánh đao nhấp nhoáng, lướt qua nghìn dặm. Đến tàu chiến thời gian, ánh đao đã trở nên dường như ngọn núi lớn nhỏ, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh trắng bạc chi sắc. Ầm. Toàn bộ tàu chiến đều bị chém được nát bấy. Trong tàu chiến người cũng theo đó tan xương nát thịt, tại đây loại khủng bố công kích phía dưới, liền hồn phách đều không thể chạy ra. Trương Diệp chém ra một đao về sau, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp na di hư không, hướng truyền tống trận pháp mà đi. Vạn Diệu Tông, một vị hoa phục người trung niên đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Người này chính là Diệu Thiết Tôn giả. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, bay đến Diệu Thiết Tôn giả trước người nổ tung, hình thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong xuất hiện một vị gầy gò kim quan lão giả. Diệu Thiết Tôn giả lập tức đứng lên. Vị lão giả này chính là cha hắn, Kim Quan Tôn giả. Kim Quan Tôn giả chậm rãi nói, vừa mới nhận được tin tức, 27 trưởng lão bị người chém giết. Chém giết hắn người chính là Trương Diệp. Diệu Thiết Tôn giả ánh mắt lộ ra khiếp sợ, nói, điều này sao có thể? 27 trưởng lão thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng suy cho cùng cũng là pháp đạo cửu trọng trung kỳ đại tôn giả a, Trương Diệp tu vi chỉ có pháp đạo thất trọng, thế nào chém giết? Kim Quan Tôn giả thản nhiên nói, ta cũng không thể tin được, nhưng sự thực chính là như vậy. 27 trưởng lão người này, mặc dù không có thực lực gì, nhưng hắn có một đứa con trai tốt. Chúng ta cấp cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Diệu Thiết, chuyện này, liền do ngươi phụ trách đi. Ngươi phong tỏa ngăn cản truyền tống trận pháp, sau đó điều động gia tộc nhân thủ, đem Trương Diệp đầu người chặt bỏ, đưa cho hắn nhi tử. Diệu Thiết Tôn giả gật đầu, nói, ta minh bạch. Chương 1183, Thiên Tôn tự bạo đạo khí. Trương Diệp ở trong hư không không ngừng Nazi. Giết chết 27 trưởng lão về sau, Trương Diệp ngựa không ngừng vó câu chạy đi. Hắn nghĩ tại Vạn Diệu Tông không chú ý tới mình trước, chạy tới truyền tống trận pháp, ly khai huyền kim đại thế giới. Một bên Nazi, một bên suy tư về. Trương Diệp tại hoàn thiện Nazi chi thuật. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, đều hiểu được không gian Nazi chi thuật. Nhưng cùng với là không gian Nazi chi thuật, cũng là có chia cao thấp. Trương Diệp cho tới nay, tinh lực đều bỏ vào tăng cao tu vi phía trên. Hiện tại, tu vi là tăng lên, nhưng hắn Nazi chi thuật, nhưng là hết sức thô ráp, vô pháp đem thời không pháp lực phát huy đến mức tận cùng. Ô, ô, NG, một loại không gian quỷ dị ba động, từ phía trước xuất hiện. Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua đi, nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện, phía trước nghìn vạn dặm hư không, trong lúc bất chợt bị phong tỏa. Trong nháy mắt kế tiếp, năm chiếc to khổng lồ tàu chiến, theo trong hư vô chui ra ngoài. Đây là Vạn Diệu Tông tàu chiến. Trương Diệp trong lòng trầm xuống về sau, trên thân dâng lên sát ý. Đã tới rồi, vậy thì giết đi. Một thanh trường kiếm, tới đến Trương Diệp trong tay. Thanh trường kiếm này, chính là 27 trưởng lao vũ khí. Biết phá giới bảo đao có chuyện về sau, Trương Diệp quả đoán đem phá giới bảo đao ném đi. Ném đi bảo đao về sau, Trương Diệp liền cầm 27 trưởng lão trường kiếm làm vũ khí. Thanh trường kiếm này phẩm chất, so với phá giới bảo đao còn tốt hơn. Trương Diệp tu luyện tuy rằng đao, nhưng dùng lên kiếm tới, thuận buồm xuôi gió. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp trường kiếm rung lên, năm đạo ánh kiếm bay ra, thẳng chém tàu chiến. Năm chiếc tàu chiến phía trên, đồng thời phát ra một tầng quang mang. Trương Diệp năm đạo ánh kiếm, lại bị tầng này quang mang ngăn lại, chút nào đều không làm gì được tàu chiến. Ha ha. Năm chiếc tàu chiến bên trong, truyền ra một trận kinh thiên tiếng cười. Gia hỏa này, lẽ nào cũng không biết, chúng ta Vạn Diệu Tông am hiểu nhất luyện khí sao? Chúng ta Vạn Diệu Tông luyện chế ra nhất phẩm tàu chiến, đủ có thể ngăn chặn pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả ba đòn, chính là một cái pháp đạo bắt trọng tôn giả, cũng dám công kích chúng ta. Hắc hắc, không biết lượng sức. Xem ra Diệu Thiết Tôn giả là đánh giá cao người này. Đối phó người này, một chiếc tàu chiến là đủ rồi, căn bản không cần năm chiếc. Trương Diệp mắt sáng lên. Này năm chiếc tàu chiến, lực phòng ngự quả thực cường đại. Hắn vừa mới chém ra, chính là phá pháp chi đao. Phá pháp chi đao, đủ có thể chém giết pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, nhưng hoàn toàn không cách nào làm sao này năm chiếc tàu chiến. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp ra tay không công, năm chiếc tàu chiến đã triển khai công kích, trên chiến hạm cự pháo đồng thời oanh ra. Cự pháo đánh văng ra ngoài, lại là từng đạo mênh mông pháp lực. Mấy trăm đạo mênh mông pháp lực đan dệt đến cùng nhau. Không gian bị xé ra một đạo khe hở không gian, toàn bộ thế giới thoáng cái tại Trương Diệp trước mắt băng liệt. Trương Diệp cũng không còn cách nào cảm ứng được một tia pháp tắc, ngay cả trong cơ thể pháp lực đều có một loại động lại cảm giác. Trương Diệp trong lòng chấn động. Tàu chiến chính là tàu chiến, phát ra công kích, quả nhiên đủ đáng sợ. Năm chiếc tàu chiến đồng thời hành kích phía dưới, tương đương với 10 vị pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả đồng loạt ra tay. Mà loại công kích này, có lẽ còn có giữ lại. Nếu như này 5 chiếc tàu chiến toàn lực công kích, chỉ sợ muốn tương đương với 20 vị pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả. Loại công kích này, coi như là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, cũng phải tách ra phong mang. Trương Diệp hoàn toàn không né tránh. Hắn lựa chọn lấy công đối công. Trường kiếm lại một lần nữa vung ra. Ba ba ba ba ba. Lúc này đây, Trương Diệp thi triển ra, là phá giới chi đao. Nam đạo không thể ngăn cản ánh kiếm, nghịch pháp lực dòng nước lũ chém đi, tại một phần vạn cái chớp mắt trong thời gian. Chém tới 5 chiếc tàu chiến phía trên. Ẩm. 5 chiếc tàu chiến phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời vỡ vụn. Trong tàu chiến người, phần lớn đều tan xương nát thịt, chỉ có 5 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, trốn khỏi một kiếp. Này 5 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả. Thần sắc ngốc trệ. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến, Trương Diệp một kiếm phía dưới, liền đem tàu chiến phòng ngự phá hủy. Sức công kích như thế này, đã vượt qua xa pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Trốn. 5 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả vừa bay đi ra, lập tức biết, Trương Diệp trong tay kiếm, tự mình là 100 triệu vô pháp chống cự. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ chạy. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, lần thứ 3 ra kiếm. Phá pháp chi đao. Ánh kiếm nhấp nhoáng, 5 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả bên trong, có 4 cái đại tôn giả tại chỗ bị chém giết. Còn dư lại một cái, ngay cả trái tim đều bị ánh kiếm nổ nát, nơi ngực xuất hiện một cái trong suốt động. Cái này đại tôn giả tuy rằng bị trọng thương, nhưng mạng nhỏ nhưng là bảo trụ, trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn liều mạng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn thoát đi cái chỗ này. Đúng lúc này, lại có một đạo ánh kiếm bay tới, chém vào đến đan điền của hắn bên trong. Tên này đại tôn giả triệt để mất đi sức chạy trốn. Dưới trong nháy mắt, Trương Diệp đột nhiên xuất hiện. Trương Diệp một bàn tay, kề sát tới tên này đại tôn giả phía bên trên đầu, thi triển siêu hồn chi thuật. Vạn Diệu Tông thế lực trải rộng huyền kim đại thế giới, Trương Diệp thập phần bị động. Bởi vậy, Trương Diệp liền tìm tòi một chút tên này đại tôn giả ký ức, tìm hiểu một chút Vạn Diệu Tông tình huống. Lấy Trương Diệp bây giờ tinh thần lực lượng, tình huống bình thường phía dưới, muốn tìm tòi một gã pháp đạo cửu trọng tôn giả ký ức là rất khó làm được. Này tên đại tôn giả liên tục đã trúng Trương Diệp 2 kiếm, tinh khí thần bị thương nặng, linh hồn cũng bị trọng thương. Tại dưới tình huống này, Trương Diệp liền có cơ hội để lợi dụng được, có thể trực tiếp siêu hồn. Nửa nén nhang về sau. A. Tên này đại tôn giả phát ra hét thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Trương Diệp chậm rãi thu bàn tay về, trong mắt lóe ra sát ý thông qua siêu hồn chi thuật, hắn đã biết, những người này đều là Diệu Thiết tôn giả phái qua đây. Diệu Thiết tôn giả, tại Vạn Diệu Tông bên trong có một cái vô cùng thân phận cao quý, 16 trưởng lão. Mà Diệu Thiết tôn giả cha Kim Quan tôn giả, càng là Vạn Diệu Tông thứ 3 trưởng lão. Cha con đều là trưởng lão, khó trách có thể phái ra nhiều như vậy đại tôn giả. Từ khi người này trong trí nhớ cũng biết, Diệu Thiết tôn giả tổng cộng phái ra 5 cái hạm đội tới chặn lại ta. Vừa mới giải quyết, chẳng qua là hạm đội thứ nhất. Trừ lần đó ra, người này còn phát ra mệnh lệnh, phong tỏa truyền tống trận pháp, tại truyền tống trận pháp xung quanh bố trí thiên la địa võng. Xem ra, nếu muốn ly khai huyền kim đại thế giới, đầu tiên sẽ phải giết người này. Bất quá, người này hiện tại trốn ở Vạn Diệu Tông bên trong, nếu muốn giết hắn, đơn giản là muôn vàn khó khăn. Trương Diệp một trận đau đầu. Vạn Diệu Tông chính là huyền kim đại thế giới bá chủ, là đại thế giới này địa đầu xà, thế lực cực kỳ to lớn. Hắn bây giờ sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng cùng Vạn Diệu Tông so sánh với, vẫn là thiếu rất nhiều. Còn muốn chạy? Không đi được. Muốn đánh? Đánh không lại. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Diệp trầm ngâm một trận, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Hiện tại, Vạn Diệu Tông phần lớn cường giả, đều ly khai tông môn, chạy tới vực sâu vết nước đi rồi. Đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Ta cái này chạy tới Vạn Diệu Tông đi, tìm hiểu một chút tình huống. Chỉ cần Vạn Diệu Tông bên trong không có nửa bước thiên tôn, ta liền đem Diệu Thiết tôn giả giết, sau đó rời đi huyền thiết đại thế giới. Trương Diệp muốn làm liền làm. Trực tiếp liền na di hư không, hướng Vạn Diệu Tông mà đi. Vượt sâu vết nước bên trong. Hai cái to lớn thân ảnh lúc gần lúc hiện. Pháp đạo tôn giả nhìn bằng mắt thường đi, muốn không ngừng rơi lệ. Đây là hai cái thiên tôn. Thiên tôn, chính là một loại huyền diệu cảnh giới khó lường. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều đại biểu cho đại đạo, bọn họ tu luyện là thần lực, ngay cả bọn họ một thân ảnh, đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Mà thiên tôn chiến đấu trong lúc đó, thi triển ra đủ loại thủ đoạn, càng là diệu tuyệt cổ kim. Loại này cấp bậc chiến đấu, đại tôn giả cũng không có quan sát tư cách. Một mặt, là xem không hiểu. Thứ hai phương diện, thiên tôn nhất cử nhất động, đều ẩn chứa đại đạo chi lực, quan sát thiên tôn chiến đấu, linh hồn liền bị đại đạo trùng kích. Nháy mắt liền hồn phi phách tán. Thần lực vô biên, thần huy vạn đạo. Từng cái một cổ quái thế giới, như ẩn như hiện. Thiên tôn thần lực, động phá dị không gian, những thứ kia giấu ở trong dị không gian mặt thế giới. Từng cái một bị đánh văng ra ngoài, lập tức, lại một mỗi người bị thần lực hủy diệt. Những này thế giới, phần lớn là tiểu thế giới. Nhưng cũng có một bộ phận thế giới, chính là trung thế giới. Một chút bên trong thế giới, đã diễn sinh ra vô số người tu luyện, nhưng trong nháy mắt, những này thế giới đã bị đánh tán, bên trong người tu luyện cũng hóa thành cho bụi. Ầm. Một tiếng chấn động không gì sánh nổi nổ vang, ở trong hư không vang lên. Toàn bộ huyền kim đại thế giới, đều kịch liệt mà run rẩy run một cái. Huyền kim đại thế giới người tu luyện, run sợ phát hiện, trong bầu trời lôi đỉnh mơ hồ, điện chuyển bay lượn. Toàn bộ huyền kim đại thế giới, như là đến tận thế. Theo một tiếng vang thật lớn, một đen một tím hai đạo to lớn thân ảnh, tại trong vực sâu xuất hiện. Màu đen to lớn thân ảnh gầm hét lên, đê tiện. Vạn diệu thiên tôn, ngươi vĩnh viễn đều là hèn hạ như vậy. Lao tử vừa mới tiến giai đến thiên tôn, ngươi bỏ chạy qua đây. Đã chạy tới bỏ chạy đến đây đi, đường đường thiên tôn, dĩ nhiên ra tay tập kích. Vạn diệu thiên tôn, lão tử nói cho ngươi, chúng ta Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phản hồi huyền kim đại thế giới, đem ngươi cùng vạn diệu tông diệt tuyệt. Màu tím to lớn thân ảnh khẽ cười một tiếng, nói, Thâm Nguyên thiên tôn, bại chính là bại, ngươi cũng không cần nói nhiều. Ngươi liền thống thống khoái khoái đem đồ vật giao ra đây, sau đó thống thống khoái khoái vẫn lạc đi. Yên tâm, toàn bộ Thâm Nguyên ải nhân tộc, sẽ theo ngươi mà đi. Thâm Nguyên thiên tôn cười lạnh một tiếng, nói, lão tử là bại, bất quá. Ngươi mơ tưởng giết được ta. Huống chi, hôm nay, vẫn lạc, còn chưa nhất định đây. Bạo. Ầm ầm. Một đoàn khó mà hình dung quang mang đống nhiên bạo lên. Pháp tắc trong thiên địa, tại quang mang chiếu rọi phía dưới, lộ vẻ rõ ràng. Lập tức, từng cái pháp tắc, dường như băng tuyết tan vỡ. Vạn diệu thiên tôn cả giận nói, ngươi dĩ nhiên tự bạo đạo khí. Hắn phát ra thanh âm, lập tức bị quang mang bao phủ. Toàn bộ vực sâu vết nước, cũng bị quang mang chìm ngập. Huyền kim đại thế giới như là đi tới ngày tận thế, từng đạo thiên lôi theo trong hư không oanh xuống. Vô số người tu luyện, bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh đánh giết, đại địa nứt ra từng cái vực sâu khổng lồ, vô số ngọn núi nháy mắt hóa thành đất bằng. Trương Diệp đống nhiên dừng lại, xa xa nhìn hư không, như có điều suy nghĩ nói, xem ra, hai vị thiên tôn trong lúc đó chiến đấu, đã phân ra thắng bại. Lần chiến đấu này, để cho huyền kim đại thế giới đều khó có thể chịu đựng, thiên địa ý chí giáng xuống thiên phạt. Toàn bộ đại thế giới một mảnh hỗn loạn. Đây chính là một cái lẻn vào vạn diệu tông thời cơ tốt. Trương Diệp lại một lần nữa na di hư không. Sau một khắc, vạn diệu tông đã xuất hiện ở phía trước. Chương 1184, giết vào vạn diệu tông. Vạn diệu tông. Hiện tại, tuy rằng thiên phạt hàng lâm, khắp nơi hạo kiếp, tử thương vô số. Nhưng vạn diệu tông bên trong nhưng là vui mừng nhảy một mảnh. Hầu như mỗi một vạn diệu tông đệ tử, đều là vui sướng. Ha ha, nghe nói không? Thâm Nguyên lão tổ đã bị đánh giết. Ha ha ha, tông môn vừa mới phát hành tin tức thời gian, ta sẽ biết. Hay là chúng ta Vạn Diệu Tông Thiên Tôn lợi hại a, Thâm Nguyên lão tổ đều bị đánh giết. Từ đó về sau, toàn bộ Huyền Kim đại thế giới hoàn toàn thuộc về chúng ta. Hắc hắc. Vực sâu vết nước bên trong có một cái trung thế giới. Này cái trung thế giới, một mực là Thâm Nguyên ải nhân khống chế. Hiện tại, nó thuộc về chúng ta. Xem ra, không được bao lâu thời gian, tông môn liền tổ chức chúng ta đến này cái trung thế giới đi thí luyện. Ta rất muốn biết, này cái trung thế giới bên trong có bảo bối gì. Đối với các đệ tử tới nói, tông môn càng cường đại, cảm giác tự hào lại càng mạnh. Thâm Nguyên ải nhân tộc cùng Vạn Diệu Tông, chính là một đôi tử địch. Hiện tại, Thâm Nguyên ải nhân tộc rốt cục bị săn bằng, ngay cả thiên tôn đều bỏ mình, những đệ tử này tự nhiên hưng phấn dị thường. Vạn Diệu Tông một mảnh vui mừng ngày, nhưng làm Vạn Diệu Tông trưởng lão, Diệu Thiết Tôn giả lúc này nhưng là cho mày. 27 trưởng lão bị Trương Diệp chém giết về sau, hắn lập tức điều động lực lượng, phái ra 5 cái hạm đội đi tìm tòi truy sát Trương Diệp. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù Trương Diệp lợi hại hơn nữa, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng sự tình cũng không có dựa theo hắn theo dự liệu phát triển, hắn tại một canh giờ trước, thu một cái tin tức xấu, hạm đội thứ nhất đã bị Trương Diệp diệt, 5 cái pháp đạo đại tôn giả toàn bộ ngã xuống. Càng để cho hắn phiền muộn là, cho tới bây giờ, đều không thể phong tỏa Trương Diệp hành tung. Xem ra Trương Diệp đã biết rồi hắn bố trí, âm thầm tránh ra hắn truy tung. Huyền kim đại thế giới lớn như vậy, Trương Diệp người này, nếu như một lòng trốn, này thì phiền toái. Một lòng trốn, cho dù trừ phi vận dụng tông môn lực lượng tìm tòi, bằng không rất khó tìm đến một người. 27 trưởng lão đã bỏ mình. Con của hắn hiện tại đã biết tin tức này. Nếu như vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem Trương Diệp đầu người đưa đi, có lẽ có phiền phức à. Diệu Thiết Tôn giả một trận phiền muộn. Hắn nghĩ không ra. Cái này Trương Diệp sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy, liền 27 trưởng lão đều bị hắn giết. Nếu như là người khác trưởng lão bị giết, vấn đề cũng không đại. Mấu chốt là, bị giết 27 trưởng lão A. 27 trưởng lão nhi tử, tên là Lâm Thiên Hóa, tại 50 năm trước, đã bị nguyên giới Tử Hư Tông nhìn trúng. Thành Tử Hư Tông cựu giai đệ tử. Lâm Thiên Hóa người này, thiên tư chắc việt, cho dù ở Tử Hư Tông bên trong, cũng là một cái cự đầu cấp nhân vật. Tại 10 năm trước, lệ một vị thiên tôn vi sư, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. 27 trưởng lão là tại Diệu Thiết Tôn giả an bài phía dưới, đi trước bắt Trương Diệp. Hiện tại, hắn bị Trương Diệp giết chết, Diệu Thiết Tôn giả sẽ phải chém giết Trương Diệp, cho 27 trưởng lão báo thủ. Bằng không, hắn căn bản là không có cách hướng Lâm Thiên Hóa giao cho. Trương Diệp người này, đến cùng ở nơi nào đây? Diệu Thiết Tôn giả một trận tâm phiền. Trương Diệp lúc này, đã cải biến ngoại hình, cải biến linh hồn ba động, tới đến Vạn Diệu Tông bên ngoài. Hắn hiện tại, nhìn qua tựa như một cái phổ thông người tu luyện. Một cái nghị bái sư tiến nhập tông môn người tu luyện. Vạn Diệu Tông làm huyền kim đại thế giới bá chủ, cũng không biết có bao nhiêu người tu luyện, muốn tiến vào đến môn phái bên ngoài. Tại Vạn Diệu Tông ngọn núi phía dưới, tụ tập người tu luyện vượt qua 100 vạn người. Một chút người tu luyện để tỏ lòng lòng thành của mình. Dường như tượng đá lặng lẽ quỷ, một quỷ chính là mấy năm thậm chí càng lâu. Trương Diệp dường như một gã phổ thông người tu luyện, hắn vừa đi vừa nghỉ, không ngừng mà tiếp cận tông môn. Ngọn núi người phía dưới. Phần lớn là tới bái sư. Nhưng Trương Diệp chạy tới nơi này, là chuẩn bị đại khai sát giới. Vạn Diệu Tông đã phong tỏa 3 cái truyền tống trận pháp, hơn nữa rất có thể tại truyền tống trận pháp bên trong, động tay chân. Lấy Trương Diệp thực lực bây giờ, cướp đoạt một cái truyền tống trận pháp, vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu như truyền tống trận pháp bị động tay chân, chỉ sợ Trương Diệp bước vào bên trong đi, sau một khắc cũng sẽ bị truyền tống đến cái gì từ địa tuyệt địa, thậm chí đẩy tới dị không gian đi. Đã này 3 cái truyền tống trận pháp có chuyện. Vậy cũng chỉ có thể khắc nghĩ nó phương pháp. Trương Diệp theo tên kia đại tôn giả trong trí nhớ biết được, huyền kim đại thế giới truyền tống trận pháp, tổng cộng có 4 tòa. Trong đó, bên ngoài có 3 tòa, Vạn Diệu Tông trong có 1 tòa. Trương Diệp kế hoạch rất đơn giản, đó chính là lẻn vào Vạn Diệu Tông, lấy nhanh như chớp chi thế, huyết tẩy Vạn Diệu Tông, sau đó thông qua cái này truyền tống trận pháp ly khai. Cái này hành động, cho dù thành công, cũng sẽ hung hăng đắc tội một vị thiên tôn, còn có một vị nửa ngày tôn, hậu hoạn vô cùng. Nhưng Trương Diệp bất chấp nhiều như vậy. Hắn muốn đi trước nguyên giới cầu đạo. Ngăn trở hắn cầu đạo, hết thảy giết. Bóng đêm ảm đạm. Trương Diệp yên lặng đánh giá Vạn Diệu Tông. Làm một luyện khí tông môn, Vạn Diệu Tông sơn môn bên ngoài, rậm rạp cắm đầy các loại pháp bảo, từ xa nhìn lại điểm lành rực rỡ, muôn hình vạn trạng, từng đạo cầu vồng long lánh. Tục truyền, pháp bảo tổng cộng có 108.000 chuôi, hợp thành một cái to khổng lồ trận pháp, tên là Vạn Bảo Đại Trận. Vạn Bảo Đại Trận có đủ loại diệu dụng. Gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời gian, 10.080 trôi pháp bảo, có thể đồng thời bay lên, vạn kiếm tế phát, vạn tiện tế xuất, giết chóc địch nhân. Lúc này, Vạn Bảo Đại Trận chính đang chậm rãi vận chuyển, lực lượng khổng lồ ngưng mà không phát, thế nhưng loại có thể chấn áp thế giới lực lượng, đủ để cho mỗi người thần hồn hồi hộp. Hai cái thiên tôn quyết chiến, Vạn Diệu Tông thiên tôn, đánh cho huyền kim đại thế giới một mảnh hỗn loạn, thất bại thiên tôn, kết cục rất bi thảm. Mà thắng lợi thiên tôn, cũng sẽ lọt vào thiên phạt. Thắng lợi cái kia thiên tôn, phải là Vạn Diệu Tông thiên tôn. Nhưng hắn hiện tại chính tại chịu thiên phạt, không có 3 ngày, tuyệt đối vô pháp gấp trở về. Hiện tại, Vạn Diệu Tông bên trong không có thiên tôn tọa chấn, chỉ có một vị nửa bước thiên tôn. Vị này nửa bước thiên tôn đã tiến nhập bế quan trạng thái, theo bế quan trạng thái tỉnh lại, phỏng chừng cần nửa nén hương thời gian. Nay nửa nén hương thời gian, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Trương Diệp khí tức biến đổi, đống nhiên hướng Vạn Diệu Tông đại môn mà đi. Muốn đi vào Vạn Diệu Tông, đầu tiên phải trải qua Vạn Bảo Đại Trận. Hô! Trương Diệp hóa thành một đạo quang, đồng nhiên xuyên qua đại trận. Cái này Vạn Bảo Đại Trận, chỉ có Vạn Diệu Tông người, mới có thể thuận lợi thông qua. Bằng không, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng sẽ lọt vào đại trận đánh giết. Trương Diệp có khả năng thuận lợi thông qua đại trận, bởi vì hắn trên người có một dạng 27 trưởng lão lệnh bài. Đúng là có cái này trưởng lão lệnh bài, đại trận này mới không có phát động công kích. Ngao! Ho ho! Trương Diệp vừa mới thông qua Vạn Bảo Đại Trận, phía trước hư không đột nhiên truyền đến một tiếng to khổng lồ gầm rú, 4 đầu sừng sững như núi quái thú, đồng thời mà nhìn chằm chằm Trương Diệp. Đây là Vạn Diệu Tông hộ tông cổ thú. Mỗi một đầu, sức chiến đấu đều tương đương với pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Trương Diệp trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Hắn vốn có coi là tự mình tiến vào bên trong tông môn mới có thể bộc lộ thân phận. Không nghĩ tới này 4 đầu hộ tông cổ thú cảm giác bén nhạy như vậy. Có khả năng nhớ mỗi một vị đệ tử khí tức. Trương Diệp thông qua Vạn Bảo Đại Trận thời gian, đã tận lực cải biến hơi thở của mình, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được bốn đầu cổ thú. Cho dù vô pháp giấu giếm được, vậy thì trước thời hạn đại khai sát giới tốt rồi. Trương Diệp đống nhiên ra kiếm. Ô, ô, NG. Một đạo ánh kiếm nhấp nhoáng. Đây là Trương Diệp đao bốn đao phá giới chi đao. Ánh kiếm lập lòe, bốn đầu có thể so với pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cổ thú, đồng thời mà phát ra một tiếng kêu rên, lập tức toàn bộ đầu phân vỡ thành hai mảnh, máu tươi từ trong hư không chảy xuống, dường như mưa máu. Chỉ là một kiếm, liền giết chết bốn đầu pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cổ thú, đây là Trương Diệp đau khổ bế quan 20 năm thành quả. Pháp lực điệp ra về sau, Trương Diệp công kích trở nên không gì sánh được các liệt, không chặn được, cũng chỉ có chết. Này bốn đầu hộ tông cổ thú, tuy rằng da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, nhưng ở Trương Diệp dưới sự công kích, vẫn là một con đường chết. Địch tập kích. Vạn Diệu Tông không hổ là huyền kim đại thế giới bá chủ, tuy rằng các đệ tử đều ở vào trong hưng phấn, nhưng tính cảnh giác cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Bốn đầu hộ tông cổ thú bị chém giết ngay mắt, lập tức thì có người lớn tiếng đưa ra cảnh cáo. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, trong tay trường kiếm liên tục vung ra. Ô, ô, NG. Trương Diệp lúc này, giống như là một cái tử thần, chính tại tùy ý thu cắt sinh mệnh. Những thứ này chấn thủ Vạn Diệu Tông đệ tử, rất nhiều đều là pháp đạo tôn giả, nhưng ở Trương Diệp dưới kiếm, pháp đạo tôn giả cùng rơm giả không sai biệt lắm, trường kiếm vung lên liền giết một mảnh. Một bên giết, một bên xông. Trương Diệp hướng Vạn Diệu Tông truyền tống trận pháp giết đi. Chỉ cần cho hắn thời gian nửa nén hương, hắn có thể giết đến truyền tống trận pháp trước, ly khai huyền kim đại thế giới. Chương 1185, đồ sát. Vạn Diệu Tông bên trong, tuy nhiên đại bộ phân cường giả đều đã đến vực sâu vết nước đi rồi, nhưng chấn thủ tông môn đệ tử vẫn như cũ có hơn mấy chục vạn. Những đệ tử này nhìn thấy Trương Diệp đống nhiên giết tới, có hoảng sợ mở to mắt, có sợ đến toàn thân run rẩy, có xuất ra pháp bảo giết tới tới, cũng có đệ tử tại hoa hoa quay khiếu. Ông trời! Người này dám nhảy vào chúng ta Vạn Diệu Tông ngang ngược. Là ta nhìn lầm sao? Huyền kim đại thế giới, lại có người dám nhảy vào tới đại khai sát giới. Tốt gan to. Ta Vạn Diệu Tông Thiên Tôn, vừa mới giết chết Thâm Nguyên Thiên Tôn, uy danh tốc hành nguyên giới, ngươi tiểu tử này lại dám chạy đến chúng ta nơi này tới ngang ngược. Vạn Diệu Tông phía trên, nhấp nhoang từng đạo quang hoa. Mấy vạn đệ tử từ các nơi tới rồi, một ít trưởng lão cấp cùng chấp sự cấp nhân vật, cũng bị kinh động, nhao nhao tới rồi. Vạn Diệu Tông các đệ tử triển khai công kích, đủ loại pháp bảo theo trong hư không oanh kích mà đến, từng đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng, quả thực muốn xé rách hư không. Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp hướng về một phương hướng giết đi. Vô luận là ai chống đỡ ở phía trước, hắn đều là một kiếm vung ra. Ba cái chớp mắt trong thời gian, Trương Diệp đã giết ra mấy dặm. Lúc này, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở Trương Diệp trong lòng. Phốc phốc phốc. Trương Diệp chung quanh không gian, từng trôi như ẩn như hiện pháp bảo, theo trong hư không giết tới, từng đạo lóe ra pháp tắc chi quang phù văn, ở trong hư không bay lượn. Đây là cấm chế, vô cùng vô tận cấm chế. Từng bước hung hiểm. Mỗi một không gian, đều là cấm chế. Đây là Vạn Diệu Tông nội tình chỗ. Vạn Diệu Tông là một cái luyện khí tông môn, bọn họ cấm chế, thường thường là dùng pháp bảo bố trí thành. Tại cấm chế phong tỏa phía dưới, Trương Diệp mỗi đi ra một bước, đều muốn nổ nát phía trước hư không. Những cấm chế này, phong tỏa hư không, phong tỏa thời gian, đối với Trương Diệp tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bằng không một bước có thể vượt đến truyền tống trận. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Loại tình huống này, tại trong dự liệu của hắn, giống như Vạn Diệu Tông loại này có thiên tôn chấn giữ tông môn, nếu như bên trong tông môn không có một chút thủ đoạn, đó mới là kỳ quái sự tình. Ba ba bá. Trương Diệp không ngừng huy kiếm, dưới chân sải bước đi ra. Mỗi một bước, đều bước ra nghìn trượng. Mỗi bước ra một bước trước, Trương Diệp tất ra một kiếm, bài trừ phía trước cấm chế. Vô cùng vô tận cấm chế, tại Trương Diệp phía trước tan vỡ. 10 cái chớp mắt thời gian trôi qua. Chết tại Trương Diệp dưới kiếm Vạn Diệu Tông đệ tử, đã vượt qua 2.000 người, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, không trọn vẹn thi thể tại trong bầu trời bay lượn. Tuy rằng, Trương Diệp phần lớn lực lượng, đều dùng tới ứng phó cấm chế, nhưng đối phó với những thứ này đệ tử bình thường, vẫn là dư xài. Lập tức một kiếm, có thể chém giết mấy trăm người. Ông trời, gia hỏa này hảo hung hãn chiến đấu. Gia hỏa này là ai? Xem ra, muốn đệ tử chân truyền ra tay, tài năng giết chết. Nhanh nhanh thông chi trưởng lão cùng chấp sự. Một chút tính toán đi lên vây công Trương Diệp Vạn Diệu Tông đệ tử. Mắt thấy Trương Diệp ngập trời hung uy, nhất thời vong hồn đại mạo. Toàn thân đại hàn, vội vã né qua một bên đi. Hừ. Rốt cục, một đạo quang mang vạn trượng thân ảnh, xuất hiện ở Trương Diệp phía trước. Một gã Vạn Diệu Tông đệ tử vui vẻ nói, đây là đệ tử chân truyền bên trong, danh liệt thứ 78 Khuất Sơn tôn giả. Khuất Sơn tôn giả chính là pháp đạo bắt trọng đỉnh phong tu vi, hắn tuyệt đối có thể giết chết. A, tên đệ tử này thanh âm còn chưa rơi xuống, Trương Diệp đã một kiếm chém đi, Khuất Sơn tôn giả vừa mới ló đầu, lập tức đã bị chém thành hai đoạn, cả người quang mang tán đi, máu tươi phun không ngừng mà ra. A, Vạn Diệu tông các đệ tử đồng thời kinh hô. Pháp đạo bắt trọng đỉnh phong, lại có thể bị Trương Diệp một kiếm chém chết, điều này thật sự là quá kinh khủng, rất nhiều đệ tử đều hoài nghi mình mắt xảy ra vấn đề. Tiểu bối muốn chết, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Vài đạo tiếng lôi đình giống to, theo trong hư không phát ra. Dưới trong nháy mắt, mấy đạo hạo hãn vô lượng lực lượng, theo trong hư không đống nhiên oanh tới. Vạn Diệu tông chấp sự cùng các trưởng lão, rốt cục chạy tới. Trương Diệp mắt sáng lên, trường kiếm vung khẽ. Phá pháp chi đao. Không, phải nói là phá pháp chi kiếm. Mấy đạo khó mà hình dung ánh kiếm bay ra, hoàn toàn không thấy thời gian cùng không gian, hung hãn mà mổ ra từng đạo mênh mông lực lượng, chém tới vài đạo bóng người phía trên. A, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa mới chạy đến 5 vị chấp sự cùng 1 vị trưởng lão, bị Trương Diệp chém giết. Ầm ầm ầm. Càng nhiều hơn chấp sự cùng trưởng lão chạy tới, Trương Diệp đỉnh đầu đống nhiên sinh biến hóa, từng đạo to khổng lồ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, từng đạo to lớn khí tức theo trong hư không hàng lâm, giờ khắc này không gian đều bị hạo hãn vô lượng lực lượng chen ra ngoài, Trương Diệp đỉnh phía trên, chỉ còn lại có từng đạo uy thế thiên hạ pháp bảo khủng bố. Trương Diệp trường kiếm vung khẽ. Bạch. Ánh kiếm xông lên trời. Giống như là một con bạch hạc, hướng một mảnh mây đen phóng đi. Nhìn một cái, bạch hạc là như vậy đơn bạc, như vậy vô lực, cho dù ai đều sẽ cảm thấy, mây đen sẽ đem bạch hạc chìm ngập. Nhưng sự thực nhưng là vượt qua xa mọi người tưởng tượng, đạo ánh kiếm này chui vào đến mênh mông lực lượng bên trong, đi ngược dòng nước. Dĩ nhiên dễ dàng liền xuyên qua mênh mông lực lượng, đạt tới mục đích của nó. A! Hét thảm một tiếng, một vị pháp đạo cửu trọng đại tôn giả tại chỗ bị chém giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trương Diệp liên tục ra kiếm. Hắn chém ra đi ánh kiếm, hoàn toàn xem nhẹ không gian, vừa xuất hiện, lập tức liền chém tới trên người địch nhân. Vô pháp né tránh, cũng vô pháp ngăn chặn. Ở bên cạnh đệ tử trong mắt, tông môn bên trong bình thường không ai bị nổi đại nhân vật, lúc này giống như là một đầu heo một đầu chó. Bị Trương Diệp điên cuồng giết chóc, thi thể của bọn họ không ngừng mà theo trên bầu trời rớt xuống. Ông trời, ông trời. Mẹ a. Nhất kiếm phá vạn pháp. Trường kiếm đi sau mà tới trước, rõ ràng các trưởng lão dẫn đầu ra tay, nhưng các trưởng lão công kích còn chưa tới, đã bị giết chết. Lần này khẳng định nắm trong tay thời gian pháp tắc. Có người hét lớn, nhanh nhanh khởi động đại trận, thỉnh thất trưởng lão, thập trưởng lão cùng tứ trưởng lão ra tay. Không mời, ba vị trưởng lão đã tới. Trương Diệp chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh, hắn phía trước, đột nhiên xuất hiện hai cái lao giả cùng một trung nhân nhân. Hiển nhiên, ba người này, chính là tọa trấn Vạn Diệu Tông ba vị trưởng lão rồi. Cùng là trưởng lão, thực lực khác nhau, là thiên xoa địa viễn. Ba vị này trưởng lão, đều là bài danh top 10, chỉ là vừa đứng, thì có một loại hạo hãn vô lượng khí thế, chung quanh pháp tắc lặng yên cải biến, chung quanh hư không cùng cấm chế, đang điên cuồng vặn mèo, bộc phát ra vô cùng lực lượng, vững chắc đè ép Trương Diệp. Bọn họ vừa đến, cũng đã xuất thủ. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp ra kiếm. Phá giới chi đao. Ba đạo ánh kiếm bay ra. Không được. Tại Trương Diệp ra kiếm trong sát na, Vạn Diệu Tông ba vị trưởng lão, con người bỗng nhiên co lại. Ba người trên thân đồng thời bạo lên vô cùng quang huy bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới khác, nhật nguyệt tinh thần ở bên trong vận chuyển, như có như không pháp tắc thanh âm, từ bên trong truyền tới. Đây là pháp lực ngưng tụ đến mức tận cùng về sau, mới có thể xuất hiện dị tượng. Hiển nhiên, ba cái trưởng lão cảm thấy nguy cơ, đồng thời buộc phát ra pháp lực, để thăng phòng ngự của mình. Ánh kiếm trực tiếp giết vào pháp tắc chi quang. A a, có hai cái trưởng lão lúc này bị chém thành hai nửa, thân thể ầm ầm nổ tung. Thoát được một kiếp, chính là tứ trưởng lão, người này tuy rằng bị chém thương, nhưng cũng không chí mạng. Trương Diệp ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Hắn vốn có coi là, tự mình phá giới chi đao, đủ để chém giết bất kỳ pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Không nghĩ tới cái này tứ trưởng lão, lại còn bất tử. Một kiếm giết không chết, liền lại tới một kiếm. Lại một đạo ánh kiếm hiện lên, cái này tứ trưởng lão đông nhiên bị chém thành hai đoạn. Ông trời, ông trời. Tứ trưởng lão, thất trưởng lão, thập trưởng lão, hết thảy đều bỏ mình. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là nửa bước thiên tôn? Chạy a! Vạn Diệu Tông đệ tử linh hồn một mảnh trống không, sắc mặt tái nhợt. Tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng thập trưởng lão đều là bài danh top 10 trưởng lão, chính là nhất lưu cường giả. Nhân vật cường hãn như vậy, tại Trương Diệp dưới kiếm, giống như là ba con gà con, một kiếm liền giết một cái, đây đối với Vạn Diệu Tông đệ tử trùng kích, là cực kỳ to khổng lồ. Ầm ầm. phía trước hư không đại chấn, lại có cường giả đạp không tới. Theo hư không chấn động, một cái mũ tím tóc dài thanh niên đạp không mà tới. Màu tím, tượng trưng cho cao quý, cái này mũ tím người thanh niên trên thân cũng không có gì kinh người khí thế, có, chẳng qua là một loại siêu việt phàm tục cao quý. Tại trước mặt người này, hết thể người tu luyện, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ha ha, thật tốt quá. Tử quan tôn giả tới rồi. Tử quan tôn giả, chính là danh liệt thứ nhất đệ tử chân truyền, nghe nói sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, đã có thể so với thứ ba trưởng lão rồi. Hắn ra tay, người này hẳn phải chết. Vạn Diệu Tông đệ tử từng cái một hưng phấn. Chương 1186. Tử quan tôn giả tay háo phi dương, trên mặt bao phủ nhàn nhạt ánh sáng tím, cả người cao quý hoa lệ như đế vương. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn ra tay, Vạn Diệu Tông đệ tử chỉ cảm thấy hư không tối sầm lại, như là có vật gì vậy đè xuống, sở hữu đệ tử như là lọt vào trong vực sâu, sinh ra một loại hư thoát cảm giác vô lực. Trương Diệp một kiếm vung ra. Hiện tại, hắn đã đem sở hữu pháp tắc, sở hữu cảm ngộ, hết thể dung hợp đến đao pháp bên trong. Vô luận địch nhân thi triển ra loại nào thủ đoạn, hắn đều là một đao. Một kiếm vung ra, hư không lập tức khôi phục quang minh, cái loại này như rơi xuống vực sâu cảm giác, nháy mắt tàng ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa mới khiến bọn họ sinh ra cảm giác vô lực, chẳng qua là tử quan tôn giả một ngón tay. Chính là cái này ngón tay, khiến bọn họ như rơi xuống vực sâu, chính là cái này ngón tay, trấn áp quang minh trấn áp hư không. Được. Tử quan sư huynh thật là quá cường đại. 50 năm sau đại biểu tông môn, đi trước nguyên giới luận đạo, tuyệt đối khả năng chấn kinh nguyên giới. Quá cường đại, tử quan sư huynh sức chiến đấu, đã vượt qua tứ trưởng lão bọn họ a. Xem ra có thể cùng tam trưởng lão bọn họ tương đề tịnh luận. Hắc hắc hắc hắc, rất có thể. Chỉ cần cho tử quan sư huynh một điểm thời gian, hoàn toàn siêu việt thái thượng trưởng lão bọn họ. Chúng ta Vạn Diệu Tông càng ngày càng lớn mạnh. Bóng tím chợt lóe, tử quan tôn giả đã hạ xuống, vững chắc che ở Trương Diệp phía trước, một con nóng ánh sáng long lanh màu tím cự thủ, vô thanh vô tức liền hướng Trương Diệp vô xuống. Trương Diệp mắt sáng lên. Cái này tử quan tôn giả, vẫn có một ít bản sự. Chỉ này màu tím cự thủ như là tự thành một thế giới, mà cự thủ xung quanh, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán. Đây là kiệt lực áp chế kết quả. Chỉ này cự thủ nếu như tại vô tận tinh không thi triển, có thể dễ dàng nắm tinh cầm nguyệt. Trương Diệp ra kiếm. Đao thứ ba, phá pháp chi đao. Oanh oanh. Một tiếng to khổng lồ vang lên ầm ầm, hai loại lực lượng oanh kích phía dưới, tạo thành một vòng to khổng lồ quang mang. Như là mặt trời chói mắt. Cự ly tương đối gần đệ tử trực tiếp hóa thành cho bụi, liền pháp bảo cũng không kịp tế xuất. Cự ly xa một chút đệ tử miễn cưỡng bảo trụ một mạng, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, đều bị thương nặng. Vừa mới cao quý tôn vinh tử quan tôn giả. Bị xa xa hoanh ra đi, sống chết không rõ. Một kiếm chém bay tử quan tôn giả về sau, Trương Diệp đông nhiên bước ra một bước. Chiến đấu mới vừa rồi dư ba, đã đem chung quanh cấm chế phá hủy. Mà chung quanh Vạn Diệu Tông đệ tử cũng chết được thất thất bát bát, phía trước một mảnh trống rỗng. Trương Diệp liên tục bước ra hai bước, đã có thể cảm giác được truyền tống trận pháp đặc hữu không gian ba động. Vạn Diệu Tông truyền tống trận pháp, liền tại phía trước 20 dặm chỗ. Nếu như là ở bên ngoài, không nói 20 dặm, chính là 2000 vạn dặm, Trương Diệp cũng có thể một bước vượt qua. Nhưng ở nơi này, hai khoảng cách 10 dặm, vẫn cần từng bước giết tới. Vạn Diệu Tông không hổ là lão tông môn, tuy rằng rõ ràng biết hẳn phải chết, vẫn như cũ có vô số cường giả giết tới. Những cường giả này, có ngoại môn trưởng lão, có nội môn trưởng lão, có ngoại môn chấp sự. Có nội môn chấp sự, có các đại phong phong chủ, có các đại cốc cốc chủ. Trừ lần đó ra, còn có thực lực mạnh mẽ đệ tử chân truyền. Những thứ này đệ tử chân truyền sức chiến đấu, đã vượt qua chấp sự, thậm chí vượt qua trưởng lão. Trương Diệp không để ý chút nào, vô luận là ai chống đỡ tại phía trước, huy kiếm liền giết. Yến tính không nói giết. Gương mặt bình tĩnh giết. Lại là 5 cái chớp mắt thời gian. Trương Diệp giống như là một cái khôi lỗi nhân, lần lượt huy kiếm, vô số Vạn Diệu Tông cường giả chết tại dưới kiếm, chỗ đi qua, thi thể phủ kín mặt đất. Càng nhiều hơn thi thể, bị một đao nổ nát, hóa thành xương máu tán tại trong bầu trời. Bầu trời đã biến thành một loại nhàn nhạt màu đỏ. Đó là máu tươi nhuộm đỏ. Tuy là Vạn Diệu Tông các đệ tử ý chí như sắt, cũng bị giết được trong lòng đại hàn. Cự ly truyền tống trận pháp, càng ngày càng gần. Lúc này, rốt cục có người minh bạch Trương Diệp mục đích. Người này nghi cướp đoạt truyền tống trận pháp. Chuyện của tôi nét. Mau phái người đến truyền tống trận pháp chỗ. Nhanh nhanh đóng kín truyền tống trận pháp. Trương Diệp trong lòng trầm xuống, biết mình sẽ không liều mạng, cái này truyền tống trận pháp cũng sẽ bị đóng kín phong tỏa. Đến lúc đó tự mình sẽ phải vĩnh viễn ở tại chỗ này. Trương Diệp trong cơ thể năm loại pháp tắc điên cuồng vận chuyển, sau cùng dồn vào trên trường kiếm phát ra từng trận tiếng rồng ngâm, dưới trong nháy mắt, năm đạo ánh kiếm bỗng nhiên nhấp nhoáng. Phá giới chi đao. Trương Diệp tại pháp đạo thất trọng thời gian, có thể liên tục thi triển 6 lần phá giới chi đao. Hiện tại, tu vi của hắn tiến nhanh, tinh thần lực lượng cũng tiến nhanh, nhưng một hơi cũng chỉ có thể chém ra 18 đao. Chém giết hộ tông cổ thú thời gian dùng 4 đao, chém giết tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng thập trưởng lão, dùng 3 đao. Nói cách khác, hắn tối đa chỉ có thể chém ra 11 đao. Vì có khả năng mau chóng chạy tới truyền tống trận pháp, Trương Diệp một hơi chém ra 5 đao, trong cơ thể pháp lực đống nhiên biến mất gần một nửa. Ô, ô, NG, ầm ầm, ông ông. Tuy rằng trong cơ thể pháp lực tiêu hao thật lớn, này 5 đao vừa ra, hiệu quả nhưng là hết sức rõ ràng. Năm đạo ánh kiếm nhấp nhoáng, phía trước hư không cấm chế hết thể bị nổ ra, ánh kiếm ngạnh sinh sinh giết ra một cái dài 5 dặm thông đạo, tại thông đạo phụ cận đệ tử liền phản ứng cũng không kịp, đã bị ánh kiếm lan đến, trực tiếp hóa thành mưa máu. Trương Diệp chính muốn theo thông đạo mà đi, đúng lúc này, một con to khổng lồ vô cùng bàn tay, đồng nhiên theo trong bầu trời vô xuống tới. Cái bàn tay này vỗ qua lúc tới, chính là Trương Diệp chém ra 5 kiếm về sau, lực lượng suy yếu nhất thời điểm. Trương Diệp lúc này, nếu như ra kiếm ứng phó cái bàn tay này, liền vô pháp bước vào thông đạo, lãng phí một cách vô ích pháp lực. Mà nếu như Trương Diệp bước vào thông đạo, tại lực lượng suy yếu nhất thời gian, khẳng định vô pháp ngăn chặn cái bàn tay này, vô cùng có khả năng bị bàn tay vỗ thành trọng thương, thậm chí có khả năng bị thủ đoạn ngạnh sinh sinh trục chết. Có thể nói, cái bàn tay này hàng lâm thời cơ, diệu đến hào đỉnh. Trương Diệp một đường giết tới, chiếm hết thượng phong, nhưng bây giờ, hắn nháy mắt bị một bàn tay ép tới tuyệt cảnh. Trương Diệp không chút do dự, vừa bước một bước vào thông đạo. Bàn tay hạ xuống, chụp tới Trương Diệp trên thân. Trương Diệp trên thân quang ảnh lóng lánh, bàn tay kia tốc độ trong sát na, như là giảm xuống vạn lần. Đây là Trương Diệp đang thi triển thời không pháp tắc, cải biến thân thể chung quanh không gian cùng thời gian, tiêu giảm lực công kích của địch nhân. Ẩm. Trương Diệp tuy rằng cải biến không gian cùng thời gian, nhưng cái bàn tay này ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ, cứng rắn phá vỡ thời gian cùng không gian, oanh đến Trương Diệp trên thân. Pháp lực khổng lồ, nháy mắt để cho Trương Diệp trọng thương. Trương Diệp còn không có bước ra thông đạo, phía trước hư không chợt lóe, một thanh thật lớn kiếm đối diện chém tới. Cự kiếm hỏa diễm hừng hực, rất xa liền đem hư không thiêu đốt thành vạn mèo. Trương Diệp một kiếm chém ra, đem cự kiếm đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục lọt vào tập kích, nhưng cũng may, hắn đã thành công tới đến truyền tống trận pháp trước. Trương Diệp lúc này, rốt cục thấy được địch nhân của hắn. Nguyên lai, vừa mới tập kích hắn hai người, trước đứng thẳng lão giả đầu đội kim quan, khí thế như vực sâu. Tên còn lại nhưng là hắn người quen cũ Diệu Thiết Tôn giả. Vừa mới thanh cử kiếm kia, chính là Diệu Thiết Tôn giả chém ra. Diệu Thiết Tôn giả lúc này, trong mắt còn lưu lại một tia vẻ chấn động. Trương Diệp người này, thật sự là to gan lớn mật, lại có thể trực tiếp sát nhập vào Vạn Diệu Tông, lấy lực một người, khiêu chiến toàn bộ tông môn, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến. Trương Diệp không chỉ to gan lớn mật, hơn nữa thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, theo bước vào trên đại môn đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi 20-30 cái chớp mắt thời gian. Tại này chút thời gian trong, bị Trương Diệp chém giết nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão đã vượt qua 50 tên. Mà chấp sự cùng đệ tử chân truyền, cũng các vượt qua 40 tên. Như thế tổn thất lớn, là trước nay chưa có. Vừa mới, hắn và cha Kim Quan Tôn giả ra tay tập kích, vẫn như cũ vô pháp bắt Trương Diệp, đây càng là chứng minh rồi Trương Diệp cường đại. Diệu Thiết Tôn giả trong khoảng thời gian này, vẫn luôn muốn giết Trương Diệp. Nhưng bỗng nhiên đối mặt một cái cường đại tuyệt luân Trương Diệp. Điều này làm cho Diệu Thiết Tôn giả đều sinh ra một loại kinh sợ chi tâm. Diệu Thiết Tôn giả ung tùm nói, Trương Diệp, ngươi cũng nữa trốn không thoát. Ngươi tự sát đi. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Diệu Thiết Tôn giả trên thân, cười lạnh nói, giao dịch với ta về sau, lại phái ra 27 trưởng lão chặn giết ta, như vậy đê tiện người, có tư cách gì để cho ta tự sát? Hơn nữa, ngươi lại có bản lĩnh gì để cho ta tự sát? Diệu Thiết, ngươi không nên đắc tội ta. Hôm nay, ta không chỉ muốn bình yên ly khai. Hơn nữa muốn chém giết ngươi. Kim Quan Tôn giả trừng nhi tử một mắt. Chuyện này, Diệu Thiết Tôn giả làm được rất không xinh đẹp. Rõ ràng là phái người truy sát Trương Diệp, kết quả lại là Trương Diệp giết đến tận cửa. Cho dù giết chết Trương Diệp, tông môn mặt mũi cũng là tổn hao nhiều, Diệu Thiết Tôn giả cũng sẽ lọt vào tông môn xử phạt. Giết Trương Diệp, Kim Quan Tôn giả cùng Diệu Thiết Tôn giả, ba người đồng thời ra tay. Lúc này, nói bất kỳ lời nói, đều là dư thừa. Chỉ có đem địch nhân giết chết mới là đường giải quyết. Chương 1187, dọa dẫm thiên tôn. Diệu Thiết Tôn giả bàn tay vung lên, một tấm vong lớn hướng Trương Diệp che đi qua. Này trương lưới lớn do hừng hực hỏa diễm tạo thành, chí nhu chí dẻo, từng đạo huyền ảo pháp tắc chi lực theo lưới lớn trào ra, trong sát na phong tỏa toàn bộ hư không. Hắn phát ra này trương lưới lớn, là muốn phong tỏa Trương Diệp, phòng ngừa Trương Diệp chui vào truyền tống trận chạy trốn. Chân chính ra tay công kích người, nhưng là cha hắn, Kim Quan Tôn Giả. Kim Quan Tôn Giả con mắt chợt hiện tàn khốc, hắn óng ánh bàn tay vung lên, một cái nho nhỏ màu đen vòng xoáy, đồng nhiên từ không trung sinh ra, hướng Trương Diệp đỉnh đầu hạ xuống. Cái này màu đen vòng xoáy, nhưng thật ra là một loại hỏa diễm. Chẳng qua, Kim Quan Tôn Giả người này, đối với hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hắn phát ra hỏa diễm, đã dương cực câm sinh. Cái này màu đen vòng xoáy, rõ ràng là hỏa diễm tạo thành, nhưng cho người ta một loại băng hàn chi cực cảm giác. Hai cha con, một cái công kích, một cái phụ trợ, phối hợp được không chê vào đâu được. Trương Diệp không thèm nhìn, trực tiếp ra kiếm. Đao thứ tư, phá giới chi đao. Ẩm. Trường kiếm chém tới Kim Quan Tôn Giả màu đen vòng xoáy phía trên, đem màu đen vòng xoáy một đao chia làm hai nửa. Cơ hồ là đồng thời, màu đen vòng xoáy nổ tung, khủng bố quang mang tràn ngập không gian từng phiến vỡ vụn, các loại pháp tắc hỗn loạn thành một đoàn, sau cùng hóa thành một loại lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng xung kích ra. Diệu Thiết Tôn Giả phát ra ngoài cùng lưới lớn bị xé thành mảnh vỡ, phương viên trăm dặm người hết thảy bị xoắn giết. Phúc. Trương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương. Lúc này đây nổ bạo trong, người khác có thể lui, nhưng hắn không thể lui. Phía sau hắn, chính là truyền tống trận pháp, vừa lui, truyền tống trận pháp thì có khả năng bị lực lượng phá hủy. Nguyên do, Trương Diệp chỉ có thể đau khổ chống đỡ, đem này sóng lực lượng kinh khủng cứng rắn chặn. Diệu Thiết Tôn Giả trốn ở Kim Quan Tôn Giả phía sau, thành công tránh thoát một kiếp. Nổ bạo sóng xung kích còn chưa qua, hắn liền chui ra, hướng Trương Diệp nhìn lại. Nhìn thấy Trương Diệp vẫn như cũ đứng thẳng, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Cha hắn, Kim Quan Tôn Giả, chính là Vạn Diệu Tông Tam trưởng lão, đã trong lúc mơ hồ chạm tới nửa bước Thiên Tôn ngưỡng cửa, chính là trưởng lão bên trong thực lực người mạnh mẽ nhất. Diệu Thiết Tôn Giả còn tưởng rằng, cha ra tay phía dưới, Trương Diệp lập tức sẽ phải hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới, Trương Diệp hiện tại vẫn như cũ đứng yên. Rõ ràng chỉ có pháp đạo bắt trọng tu vi, sức chiến đấu thế nào sẽ mạnh như vậy hãn. Bất quá, sức chiến đấu cường hắn nữa. Hắn cũng không phải cha đối thủ. Diệu Thiết Tôn Giả trong lòng vừa sợ vừa nghi. Bất quá, hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Tại cha hắn Kim Quan Tôn Giả trước mặt, Trương Diệp cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp chạy thoát. Lúc này, Kim Quan Tôn Giả cùng Trương Diệp hai người, cũng âm thầm bị đối phương thực lực chấn động. Trương Diệp tâm niệm điện chuyển, từ tìm hiểu ra tứ trọng pháp lực điệp ra về sau, cho dù là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, ta cũng có thể một đao chém giết. Nhưng trước mắt cái này Kim Quan Tôn Giả, lại có thể đón đỡ một đao mà không sự tình, thực lực như vậy vượt qua xa phổ thông pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Người này, thiết yếu nhanh nhanh giải quyết mới tốt. Kim Quan Tôn Giả lúc này cũng là ánh mắt lập lòe, tốt một tên tiểu bối. Lão Phu đã chạm tới nửa bước Thiên Tôn ngưỡng cửa, rất có thể trở thành trong tông môn vị thứ hai nửa bước Thiên Tôn. Vừa mới một kích, đã là bảy thành lực lượng, vẫn như cũ vô pháp chém giết tên tiểu bối này thực lực quả nhiên là đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Trương Diệp cùng Kim Quan Tôn Giả hai người, đều sinh ra nhanh chóng chém giết đối thủ tâm tư. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét vô luận là Trương Diệp, vẫn là Kim Quan Tôn Giả, hai người đều là trải qua vạn chiến hạng người, cùng nhau tâm tư, lập tức ra tay toàn lực. Hai người đồng thời hướng đối thủ đánh giết mà đi. Trong sát na, đủ loại pháp tắc bao phủ xung quanh, ngay cả Diệu Thiết Tôn Giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vô cùng phức tạp pháp tắc chi quang, đến mức cụ thể tình hình chiến đấu. Nhưng là vô pháp thấy rõ. Diệu Thiết Tôn Giả bi ai phát hiện, hắn cái này pháp đạo cửu trọng tôn giả, tại trong cuộc chiến đấu này, lại có thể không có nhúng tay chỗ trống. Hắn chỉ có thể rời khỏi một bước, nhìn chằm chằm quan mang. Cha nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Trương Diệp người này, sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào là cha đối thủ. Diệu Thiết Tôn Giả yên lặng nghĩ. Ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra, rơi xuống Diệu Thiết Tôn Giả bên cạnh. Người này chính là Kim Quan Tôn Giả. Diệu Thiết Tôn Giả vui vẻ nói, "Cha, ngươi thắng." Kim Quan Tôn Giả lắc đầu, khoát khoát tay. Diệu Thiết Tôn Giả ngẩn ra, nhưng vào lúc này, Kim Quan Tôn Giả trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố ánh đao. Đạo này khủng bố ánh đao nháy mắt đem thân thể của hắn xé nát. Kim Quan Tôn Giả ý niệm cuối cùng truyền vào Diệu Thiết Tôn Giả sâu trong linh hồn, "Nhanh, chạy nhanh." Diệu Thiết Tôn Giả linh hồn kịch chấn. Hắn cũng là pháp đạo cửu trọng tôn giả, nháy mắt đã minh bạch tình thế. Vừa mới một chiến, cha hắn triệt để bại bởi Trương Diệp. Cha hắn, liền tại trước mắt hắn bỏ mình. Diệu Thiết Tôn giả bi thống chấn động hơn, liền lắc mình đào tẩu. Bạch! Một đạo ánh đao bay ra, bay vào Diệu Thiết Tôn giả thể nội. Diệu Thiết Tôn giả động tác nhất thời đọc lại. Hắn dùng tận lực lượng cuối cùng, hướng về một phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy Trương Diệp. Diệu Thiết Tôn giả cười khổ nói, Trương Diệp, ngươi thắng. Bản tôn cực kỳ hối hận không có trước tiên giết ngươi. Bất quá, bản tôn chết, ngươi cũng sống không được bao lâu. Thái thượng trưởng lão, rất nhanh sẽ giết ngươi. Trương Diệp bàn tay vung lên. Phúc! Diệu Thiết Tôn giả thân thể từng tấc nứt ra, linh hồn của hắn cùng nhục thân, đều hôi phi yên diệt. A! Ông trời, tam trưởng lão đều bỏ mình. Thái thượng trưởng lão, nhanh nhanh đi ra a! Trương Diệp giết chết Kim Quan Tôn giả, uy thế không người có thể so sánh, Vạn Diệu Tông các đệ tử xa xa nhìn, căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể liều mạng la lên. Trương Diệp quay người, khởi động truyền tống trận pháp. Vạn Diệu Tông Thái Thượng trưởng lão, chính là nửa bước thiên tài, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Trương Diệp nhất thiết phải dành thời gian, khởi động truyền tống trận pháp, ly khai huyền kim đại thế giới. Ông ông! Từng đạo phù văn phát sáng lên. Truyền tống trận pháp đã chuẩn bị cho tốt. Trương Diệp bước vào trận pháp, ngón tay điểm ra, chính muốn bắt đầu truyền tống. Đúng lúc này, một đạo màu tím thân ảnh đột nhiên theo trong hư không đạp tới, như thần long hoành không, dường như phượng hoàng múa động cửu thiên, hoàn toàn không thấy cấm chế, chẳng qua là một bước liền vượt qua hơn 10 dặm không gian, tới đến truyền tống trận pháp. Trương Diệp biến sắc. Tử y nhân này chính là Vạn Diệu Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, Tử Quan Tôn giả. Tử Quan Tôn giả rõ ràng bị hắn một đao chém bay. Giữ nhiều lành ít, tại sao lại chạy ra ngoài? Còn có, này Tử Quan Tôn giả trên thân hoàn toàn không có lúc trước cái loại này cao quý khí tức. Có. Chẳng qua là một loại bá đạo tới cực điểm khí thế, một loại phóng lên trời chút nào không che giấu sát ý, dường như đối với toàn bộ thế giới đều không đầy. Bên ngoài tuy rằng, nhưng hoàn toàn chính là hai người. Trương Diệp khởi động truyền tống, một bên quát lên, ngươi là ai? Tử Quan Tôn giả nở nụ cười âm u nói, bản tôn là ai, ngươi cũng không nhìn ra được. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, từng chữ nói, ngươi là Thâm Nguyên Thiên Tôn. Nghĩ không ra, ngươi và Vạn Diệu Thiên Tôn một chiến, nhục thân đã không có, nhưng còn có một sợi hồn phách trốn thoát, chiếm cứ thân thể này. Trận chiến này, ngươi đã thất bại, ngươi tính toán thông qua cái này truyền tống trận pháp, ly khai huyền kim đại thế giới. Tử Quan Tôn giả. Không, phải nói là Thâm Nguyên Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói, tiểu bối, nhãn lực của ngươi không sai. Đã nhận ra bản Thiên Tôn, chính ngươi lăn ra đây đi. Bản Thiên Tôn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Lúc này, truyền tống trận pháp đã khởi động, chỉ lát nữa là phải tiến hành truyền tống. Trương Diệp chỉ cần chờ đợi mấy cái chớp mắt thời gian, có thể ly khai, căn bản không cần để ý Thâm Nguyên Thiên Tôn. Thâm Nguyên Thiên Tôn gương mặt trầm xuống, bàn tay bỗng nhiên tìm tòi. Thiên Tôn chính là Thiên Tôn. Tuy rằng vừa vặn còn lại một tia hồn phách, nhưng trong khi xuất thủ vẫn như cũ có một loại khó mà hình dung đại uy lực, đại khủng bố. Bàn tay của hắn rõ ràng không lớn, trong bàn tay lực lượng cũng không phải rất cường hãn. Nhưng chính là cho người ta một loại vô pháp ngăn chặn, vô pháp né tránh cảm giác. Như là thiên băng tới, thế nào chợt hiện đều không có dùng. Trương Diệp linh hồn kịch chấn, dưới đáy lòng dĩ nhiên sinh ra một loại bỏ rơi ngăn cản ý thức. Cũng may, Trương Diệp tinh thần lực lượng đi qua thiên điệu ý chí tôi luyện, trở nên vô cùng cứng cỏi. Thâm Nguyên Thiên Tôn một chảo này. Tuy rằng đáng sợ tới cực điểm, Trương Diệp cũng không có linh hồn tan vỡ, mà là đau khổ chống đỡ, hơn nữa chém ra một đao. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp máu tươi phun không ngừng. Nhưng hắn cũng không lui lại. Một lui về phía sau, này Thâm Nguyên Thiên Tôn sẽ phải chui vào tới rồi. Truyền tống trận pháp ông lóe ra, nhưng cũng không có triển khai truyền tống. Vừa mới, hai người một cái liều mạng, quấy nhiều truyền tống trận pháp cần một lần nữa phong tỏa mục đích. Gì? Lại có thể tiếp được bản Thiên Tôn một kích. Thâm Nguyên Thiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trương Diệp khí tức suy yếu, nhưng vẫn như cũ thần thái sáng láng, lãnh tĩnh nói, Thâm Nguyên Thiên Tôn, nếu như ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần một ánh mắt, có thể giết ta. Nhưng, ngươi và Vạn Diệu Thiên Tôn một chiến về sau, chỉ trốn ra một sợi tàn hồn, một thân thực lực đã hạ thấp vạn lần. Hơn nữa, ngươi chiếm cứ cái này nhục thân, lúc trước đã trúng ta một đao, đã nghiêm trọng bị thương. Ngươi bây giờ, là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, ngươi căn bản là không có cách làm sao bản nhân. Thâm Nguyên Thiên Tôn giận dữ mà cười, quát lên, vô chi tiểu bối. Một loại cực kỳ huyền diệu khí tức, theo Thâm Nguyên Thiên Tôn trên thân phát ra, sẽ phải triển khai công kích. Trương Diệp trầm tiếng nói, chậm. Nếu như ngươi động thủ, ta lập tức liền hủy trận pháp, mọi người cùng nhau chết. Thâm Nguyên Thiên Tôn động tác lập tức đọc lại. Hiện tại, Vạn Diệu Tông đã đem sở hữu trận pháp phong tỏa ngăn cản, hắn muốn rời khỏi huyền kim đại thế giới, cũng chỉ có theo trận pháp này ly khai. Trận pháp này nếu như không có, hắn liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục ly khai huyền kim đại thế giới. Lưu tồn huyền kim đại thế giới, sớm muộn sẽ bị Vạn Thiếu Thiên Tôn bắt tới giết chết. Thâm Nguyên Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là bỏ rơi ra tay, gầm hét lên, tiểu bối, để cho bản Thiên Tôn đi vào. Trương Diệp ý niệm khẽ động, chậm rãi nói, để cho ngươi vào tới cũng có thể. Bất quá, ngươi muốn thể với trời, không thể ra tay giết ta. Còn có, ta biết, các ngươi Thâm Nguyên Hải nhân tộc, có to lớn tài liệu luyện khí. Ngươi đem thập phần luyện chế đạo khí tài liệu giao cho ta đi. Được rồi, ta đối với các ngươi luyện khí thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi cũng cho ta một phần đi. Ta muốn màu tím truyền thừa thủy tinh. Thâm Nguyên Thiên Tôn gương mặt vặn mẹo, kém chút tức chết, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên dọa dẫm đến một cái thiên tôn trên đầu tới rồi, ngươi muốn chết. Khí thế khổng lồ, theo Thâm Nguyên Thiên Tôn trên thân súng kích ra, Vạn Diệu Tông bên trong, may mắn sống sót đệ tử, từng cái một bị ép tới nằm xuống. Toàn bộ truyền tống trận pháp đều run rẩy. Trương Diệp hồn nhiên bất động, chẳng qua là âm thầm phòng bị. Thâm Nguyên Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trương Diệp, đang lo lắng làm sao bãi bình Trương Diệp. Chính là lúc này, Vạn Diệu Tông chỗ sâu, đột nhiên bạo lên một đạo hạo hãn vô lượng, hạo hạo đãng đãng ý chí. Đây là nửa bước Thiên Tôn ý chí. Thâm Nguyên Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Cái này nửa bước Thiên Tôn, khẳng định chính là Vạn Diệu Tông Thái Thượng trưởng lão. Hắn thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, căn bản không phải Thái Thượng trưởng lão đối thủ. Nếu như cái này Thái Thượng trưởng lão chạy tới, hắn nhất định phải chết. Thâm Nguyên Thiên Tôn hung hăng dậm chân một cái, kêu lên, tiểu tử, nhanh nhanh thả bản Thiên Tôn vào đi, bằng không tất cả mọi người phải chết. Trương Diệp không nhúc nhích chút nào. Thâm Nguyên Thiên Tôn kèm chút cho Trương Diệp quỳ, hắn gầm rú nói, tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp cười hì hì nói, đem tài liệu luyện khí giao cho ta, đem luyện khí thuật giao cho ta, sau đó phát thệ, ta dĩ nhiên là để cho ngươi vào tới. Thâm Nguyên Thiên Tôn biệt khuất chi cực, hắn hận không thể thoáng cái đem Trương Diệp nuốt trọn, nhưng lúc này tình thế bức nhân, hắn sẽ không làm ra quyết định, vậy thì thật phải chết ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, Thâm Nguyên Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là đem một cái túi đựng đồ giao cho Trương Diệp, sẽ đem một khối màu tím truyền thừa thủy tinh giao cho Trương Diệp, sau cùng lại phát một cái độc thể, cuối cùng vào truyền tống trận. Ô, ô, NG. Truyền tống trận pháp khởi động, Trương Diệp cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn đột nhiên tiêu thất. Chương 1188, 7 năm. Trương Diệp cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn vừa mới tiêu thất, một đạo mênh mông ý chí, liền phá vỡ hư không phủ xuống. Ầm ầm. Đạo này ý chí mới vừa tới đến, truyền tống trận pháp liền ầm ầm nổ tung. Hiển nhiên, đây là Trương Diệp Thâm Nguyên Thiên Tôn trước khi đi ra tay chân, truyền tống vừa hoàn thành, trận pháp lập tức liền nổ tung. Đạo này mênh mông ý chí nổi giận, hóa thành một cái hạo hãn thanh âm trầm thấp, lập tức khôi phục trận pháp, đối với vừa mới hai người triển khai truy sát. Thông chi Vạn Diệu Tông phía ngoài đệ tử, đồng thời phóng xuất tin tức, vô luận là ai, chỉ cần bắt được hai người kia, chúng ta Vạn Diệu Tông lập tức khen thưởng 10 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch. Hơn nữa tặng kèm nhất phẩm pháp bảo năm trôi. Theo đạo này mênh mông thanh âm, Vạn Diệu Tông con quái vật khổng lồ này lập tức bắt đầu hành động. Từng đạo tin tức lấy các loại phương thức truyền tới bên ngoài, truyền về mỗi cái đại thế giới. Một mảnh thanh thúy xanh gì trong thế giới, hai cái bóng người đồng thời theo trong hư không bay ra, rơi xuống đất phía trên. Hai người này chính là Trương Diệp cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn. Lần này truyền tống, Trương Diệp là theo Huyền Kim đại thế giới truyền tống đến Lan Chi đại thế giới. Bình thường tới nói, lần này truyền tống, hẳn là truyền tống đến Lan Chi đại thế giới Tiên Hương thành bên trong. Nhưng Trương Diệp trong lòng minh bạch, Vạn Diệu Tông ăn lớn như vậy thua thiệt, tuyệt đối sẽ không đơn giản để cho mình đào tẩu. Bọn họ nhất định sẽ triển khai truy sát. Lan Chi đại thế giới cùng Huyền Kim đại thế giới, chính là liền nhau hai cái đại thế giới, hai cái đại thế giới mật thiết. Mình bị truyền tống đến Tiên Hương thành, chỉ sợ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm truyền tống trận pháp, Vạn Diệu Tông cường giả liền nhào tới. Bởi vậy, Trương Diệp cảm ứng được Lan Chi đại thế giới khí tức về sau, quả đoán sẽ mở đường hầm không thời gian, kết thúc truyền tống. Thâm Nguyên Thiên Tôn không biết làm sao suy xét, cũng đi theo ra ngoài. Chuyện của tôi nét. Trương Diệp bất động thanh sắc nhìn Thâm Nguyên Thiên Tôn, thong thả nói, lao ra hỏa, ta chạy đến. Ngươi cũng theo chạy đến. Nói đi, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Thâm Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, không nói một lời. Hắn theo Trương Diệp. Có hai cái mục đích. Một là nghĩ tính toán một chút Trương Diệp, đem Trương Diệp hại chết. Hắn tuy rằng phát độc thể, không thể giết Trương Diệp, nhưng lấy bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có thể mượn đao giết người, đem Trương Diệp giết chết, hung hăng ra một miệng trong lòng ác khí. Mục đích thứ hai, chính là muốn nhận thêm Tử Tinh truyền thừa. Tử Tinh truyền thừa, tuy rằng không phải Thâm Nguyên Hải Nhân đẳng cấp cao nhất truyền thừa, nhưng cũng là không phải chuyện đùa. Thâm Nguyên Thiên Tôn tự nhiên không muốn tự mình chủng tộc đồ vật rơi xuống Trương Diệp trong tay. Trương Diệp liếc Thâm Nguyên Thiên Tôn một mắt, Na Di hư không mà đi. Sau 3 ngày, Trương Diệp tại một ngọn núi phía trên, mở ra một cái động phủ. Hắn muốn tránh một chút phong mang, tìm hiểu một chút pháp tắc. Đồng thời tu luyện một chút luyện khí thuật, luyện chế ra một chút pháp bảo, là ly khai Lan Chi đại thế giới làm chuẩn bị. Trương Diệp trên thân, đã không có bao nhiêu pháp tắc chi thạch. Nhưng tài liệu luyện khí, nhưng là chồng chất như núi, trong đó có thể luyện chế đạo khí tài liệu. Có thập phần nhiều. Luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu, có 2 phần nhiều. Đến mức luyện chế nhất phẩm pháp bảo tài liệu, càng là đạt tới hơn 30 phần. Luyện chế nhị phẩm pháp bảo, tam phẩm pháp bảo tài liệu, thì càng hơn nhiều. Những tài liệu này, đủ Trương Diệp tiêu xài một đoạn thời gian. Trương Diệp mở tốt động phủ, chính đang bố trí trận pháp, đột nhiên phát hiện một đạo quen thuộc bóng dáng. Nguyên lai, Thâm Nguyên Thiên Tôn không biết lúc nào, cũng theo tới rồi. Trương Diệp nhướng mày. Xem ra, lão gia hỏa này, một lòng muốn đem tự mình chỉnh chết ta. Trương Diệp hơi suy nghĩ. Hướng Thâm Nguyên Thiên Tôn phát ra một đạo ý niệm, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì tâm tư xấu. Bọn ta dưới, liền bố trí mấy cái trận pháp. Chỉ cần ta một chết, mấy cái này trận pháp lập tức liền phát ra tin tức. Đem hành tung của ngươi để lộ ra đi. Ta tin tưởng, Vạn Diệu Tông người, đối với ngươi cực kỳ hứng thú. Được rồi, trong tay ta còn có một khối màu tím truyền thừa thủy tinh. Khối này màu tím truyền thừa thủy tinh bên trong, còn có các ngươi hải nhân nhất tộc luyện khí truyền thừa. Ta rơi xuống ở trong tay người khác, khối này màu tím truyền thừa thủy tinh, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phải đi về. Các ngươi hải nhân nhất tộc luyện khí thuật, cũng muốn tiết lộ ra ngoài. Hừ. Thâm Nguyên Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, tiến nhập động phủ. Trong lòng hắn rất bình tĩnh, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, Thâm Nguyên Thiên Tôn là không dám xuống tay với chính mình. Trương Diệp lấy ra thời gian chi tháp, tiến vào thời gian chi tháp trong, lấy ra màu tím truyền thừa thủy tinh. Khối này màu tím truyền thừa thủy tinh bên trong, cũng không có Thâm Nguyên Thiên Tôn ý chí, Trương Diệp tinh thần lực lượng tìm tòi vào đi, lập tức liền tiếp thụ lấy vô cùng tin tức. Sau 5 ngày, Trương Diệp mắt lộ sắc mặt vui mừng. Thâm Nguyên hải nhân nhất tộc màu tím truyền thừa, bên trong luyện khí thuật, quả nhiên càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm ảo. Trương Diệp hiện tại đã tin tưởng, Thâm Nguyên hải nhân tổ tiên khẳng định xuất hiện qua một vị vô cùng bất phàm thiên tôn. Những thứ này luyện khí thuật, khẳng định chính là vị kia thiên tôn truyền thừa xuống. Những thứ này luyện khí thuật, hoàn toàn tìm hiểu, Trương Diệp thậm chí có nắm chặt luyện chế ra lục phẩm đạo khí tới. Đương nhiên, muốn luyện chế đạo khí, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đầu tiên, Trương Diệp muốn đem tu vi của mình tăng lên, bằng không căn bản không có khả năng luyện chế ra chân chính đạo khí. Tiếp theo, hỏa linh tu vi cũng muốn tăng lên, không có tương ứng hỏa diễm, cũng là vô pháp luyện chế ra đạo khí. Đạo khí, ẩn chứa đại đạo, pháp đạo trong căn bản không có khả năng luyện chế ra. Mặc dù không cách nào luyện chế ra đạo khí, nhưng nửa bước đạo khí, vẫn là có thể thử một chút. Trương Diệp không thể chờ đợi, lập tức liền kết nối với tính toán khối lỗi, bắt đầu tìm hiểu luyện khí thuật. Thời gian cực nhanh. Trương Diệp tại tìm hiểu màu đen truyền thừa thủy tinh thời gian, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền đem màu đen truyền thừa thủy tinh bên trong luyện khí thuật, hết thể tìm hiểu thấu đáo. Nay cái màu tím truyền thừa thủy tinh, Trương Diệp dòng dã dùng 7 năm. Mới hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Có khả năng tại trong vòng 7 năm tìm hiểu thấu đáo, có 3 đại nguyên nhân. Một là Trương Diệp ngộ tính cực cao, hai là Trương Diệp đã một lần nữa luyện chế tính toán khối lỗi, thôi diễn tốc độ tăng lên rất nhiều. Ba là Trương Diệp có màu đen thủy tinh cơ sở. Trương Diệp không có cơ sở, ngay từ đầu liền tìm hiểu màu tím truyền thừa thủy tinh, cho dù ngộ tính của hắn lại nghịch thiên, tính toán khối lỗi cường đại trở lại, cũng cần hơn 100 năm mới thăm ngộ hiểu được. Tốt huyền diệu luyện khí thuật. Nay luyện khí thuật không chỉ có thể dùng đến luyện khí, thậm chí có thể dùng đến tu luyện. Luyện khí, kỳ thực cũng là một loại tu luyện, một loại đại đạo. Tìm hiểu đến mức tận cùng, đồng dạng có thể thu được vô cùng sức chiến đấu, đồng thời dạng trường sinh. Trương Diệp mở mắt ra, âm thầm kinh thán. Hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo về sau, đủ loại ý nghĩ xuất hiện ở Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp thân thể run rẩy, hưng phấn tới cực điểm. Sau một hồi lâu, Trương Diệp mới bình tĩnh trở lại, trầm tiếng nói, "Viên tứ, đối diện lao ra hỏa có động tĩnh gì sao?" Một đầu toàn thân vàng rực cự viên đi vào tới, nói, "Không có." Trương Diệp gật đầu, vung tay để cho cự viên lui xuống đi. Trong 7 năm qua, ao máu cuối cùng đem viên nhất, viên nhị cùng viên tứ, bồi dưỡng thành pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Này ba đầu cự viên, tuy rằng đã mất đi tiến giai nửa bước thiên tôn khả năng, nhưng chúng nó sức chiến đấu nhưng là phi thường cường đại. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân khảo nghiệm một chút chúng nó sức chiến đấu, cho ra kết luận là, mỗi một đầu cự viên sức chiến đấu đều tương đương với hai người tộc pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Càng để cho Trương Diệp mừng rỡ là, này ba đầu cự viên hoàn toàn nghe theo khống chế của hắn, vô luận là cái gì mệnh lệnh, đều đàng hoàng hoàn toàn. Đây quả thực là trung thành nhất nô buộc. Có này ba đầu cự viên, Trương Diệp là hơn ra ba cái đắc lực trợ thủ. Mấy năm này, viên nhất trấn thủ động phủ, tùy thời theo dõi Thâm Nguyên Thiên Tôn động tĩnh. Mà viên nhị cùng viên tứ, thì chiếm núi làm vua, đem động phủ chung quanh cổ thú hết thảy thu phục, để cho chúng nó theo dõi xung quanh. Chỉ cần Vạn Diệu Tông cường giả vừa xuất hiện, chúng nó lập tức liền thông chi Trương Diệp, kể từ đó, Trương Diệp có thể yên tâm tu luyện. Trương Diệp trong lòng tính toán, dòng dã tìm hiểu 7 năm. Thời gian chi tháp 7 năm, bên ngoài hẳn là hơn 9 tháng. Tiếp đó, ta nên luyện luyện khí. Vì củng cố cơ sở, trước theo tứ phẩm pháp bảo bắt đầu đi. Trước luyện chế tam phẩm pháp bảo, sau đó luyện chế nhị phẩm pháp bảo, nhất phẩm pháp bảo. Sau cùng, ta muốn luyện chế ra nửa bước đạo khí. Trương Diệp bắt đầu điên cuồng luyện khí. 2 tháng về sau, ngồi xếp bằng ở đối diện Thâm Nguyên Tôn giả, đột nhiên cảm giác được một tia cổ quái ba động. Thâm Nguyên Tôn giả nhướng mày. Loại ba động này, hắn hết sức quen thuộc, chính là pháp bảo luyện chế sau khi hoàn thành, phát ra pháp lực ba động. Hắn cũng là một cái pháp khí sư, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chính là tứ phẩm pháp bảo mà thôi. Thâm Nguyên Thiên Tôn không thèm chút nào, tiếp tục khôi phục thương thế. Lại là 2 tháng, lại có một tia ba động truyền đến. Thâm Nguyên Thiên Tôn chân mày lại là vừa nhíu. Hắn có thể cảm giác được, loại ba động này, là tam phẩm pháp bảo luyện chế hoàn thành thời gian, phát ra một loại cổ quái ba động. Chỉ có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo màu đen thủy tinh truyền thừa, tài năng luyện chế ra tam phẩm pháp bảo. Tiểu bối này lại có thể luyện chế được tam phẩm pháp bảo, nộ tính của hắn, cũng quá cường đại chứ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Thâm Nguyên Tôn giả trong lòng rất là khó chịu. Hắn tại thiếu niên thời gian, tìm hiểu này màu đen truyền thừa thủy tinh, cũng dòng dã hao tốn 50 năm, mới hoàn toàn trưởng khống. Rất nhanh thì luyện chế ra tam phẩm pháp bảo. Điều này làm cho trong tộc các lao gia khen ngợi không ngớt, liên tục nói hắn là luyện khí thiên tài, là Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc hy vọng. 50 năm tìm hiểu thấu đáo, là thiên tài. Như vậy, Trương Diệp tại ngắn ngủi mười mấy năm trong tìm hiểu thấu đáo, Trương Diệp lại tính là gì? Thiên tài trong thiên tài. Tên tiểu bối này, tu vi thấp, cho dù hoàn toàn hiểu được, tối đa chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm pháp bảo. Nhị phẩm pháp bảo, tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Thâm Nguyên Tôn giả làm có kết luận. Thời gian cực nhanh. Lại là 2 tháng. Lại một tơ ba động truyền đến, đem Thâm Nguyên Tôn giả thức tỉnh. Thâm Nguyên Tôn giả mắt đống nhiên mở ra, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Này, đây là nhị phẩm pháp bảo ba động. Tên tiểu bối này, lại có thể luyện chế được nhị phẩm pháp bảo. Điều này sao có thể? Thâm Nguyên Tôn giả thật là kinh đến. Tam phẩm pháp bảo luyện chế độ khó rất lớn, nhưng nhị phẩm luyện chế pháp bảo độ khó càng lớn. Trương Diệp tu vi, hắn là biết đến. Chỉ có pháp đạo bắt trọng. Một cái pháp đạo bắt trọng người, dễ dàng liền luyện chế ra nhị phẩm pháp bảo, điều này thật sự là khó có thể tin a. Thâm Nguyên Tôn giả rất muốn chạy tới, nhìn một chút Trương Diệp là như thế nào luyện khí. Nhưng lo nghĩ, hắn vẫn bỏ qua. Hắn chính là đường đường thiên tôn, mới không muốn đi xem một tên tiểu bối luyện khí đây. Nhị phẩm pháp bảo, tuyệt đối là tên tiểu bối này cực hạn. Tên tiểu bối này, tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo. Hắn nghĩ luyện chế, để hắn luyện đi. Chờ bản tôn thương thế khôi phục một điểm, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Thâm Nguyên Thiên Tôn ánh mắt úng tùm. Chương 1189, cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn đánh đố. Thâm Nguyên Thiên Tôn tin tưởng vững chắc, Trương Diệp đúng không khả năng luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo. Phải biết rằng, Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc, thu được thượng cổ thiên tôn luyện khí truyền thừa, từ nhỏ bắt đầu luyện khí. Nhưng có khả năng luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo người, cũng không có bao nhiêu cái. Tựa như, huyền kim đại thế giới bá chủ Vạn Diệu Tông. Tông môn bên ngoài cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng có khả năng luyện chế nhất phẩm pháp bảo, cũng chỉ có chính là hơn 10 người. Ải nhân nhất tộc cùng Vạn Diệu Tông bên trong, có khả năng luyện chế nhất phẩm pháp bảo người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Diệp cái này tự mình tìm tòi tiểu bối, làm sao có thể luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo tới. Nhưng sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Thâm Nguyên Thiên Tôn vừa mới ngồi xếp bằng 3 tháng, lại một lần nữa bị ba động thức tỉnh. Lúc này đây. Thâm Nguyên Thiên Tôn kém chút ngảy lên. Nhất phẩm pháp bảo. Thâm Nguyên Thiên Tôn kinh hô lên. Hắn hoài nghi là tự mình cảm giác xảy ra vấn đề, nhưng loại ba động này rõ ràng không có lầm nói cho hắn biết, đối diện cái kia tiểu bối, chân chân chính chính đang luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo. Thâm Nguyên Thiên Tôn không nhịn được, hắn bay ra động phủ, tới đến Trương Diệp động phủ bên ngoài. Ngao. Ho ho. Thâm Nguyên Thiên Tôn mới vừa tới đến Trương Diệp động phủ bên ngoài, một đầu cự viên lập tức đem hắn ngăn cản. Thâm Nguyên Thiên Tôn quan sát một mắt cự viên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tốt một tên tiểu bối, chút bất chi bất giác, đã lợi dụng ao máu, bồi dưỡng được một đầu cự viên tới rồi. Chỉ tiếc, đầu này cự viên không đủ thực lực. Đùng. Thâm Nguyên Thiên Tôn bắn ra ngón tay. Cự viên bay ra ngoài. Thiên tôn chính là thiên tôn, cho dù chỉ còn lại có một tia tàn hồn, vẫn như cũ có sâu không lường được thủ đoạn. Nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, đầu này cự viên đã bị hắn bắn bay, hoàn toàn không có sức chống cự. Trương Diệp thanh âm thong thả truyền ra, lão gia hỏa, đường đường thiên tôn nhân vật, cùng một đầu xuất sinh tính toán cái gì? Nói đi, ngươi chạy tới nơi này, có ý đồ gì? Thâm Nguyên thiên tôn trầm tiếng nói, tiểu bối, ngươi mới vừa rồi là không phải luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo. Ngươi đưa cái này pháp bảo lấy ra. Bản thiên tôn cho ngươi xem một chút. Trương Diệp khép cười một tiếng, nói, lao ra hỏa, đã ngươi nghĩ xem, ta liền cho ngươi xem một chút tốt rồi. Bạch! Một thanh trường đao. Theo trong động phủ bay ra, trường đao như là vô hạn trầm trọng, vừa giống như nhẹ nhàng không gì sánh được, trường đao lúc gần lúc hiện, như là tại không gian cùng trong thời gian ghé qua. Cho người ta một loại dị thường cảm giác thần bí. Thâm Nguyên thiên tôn bàn tay nhấn một cái, cây trường đao tiếp được. Hơi hơi nhìn một chút, Thâm Nguyên thiên tôn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng chi sắc. Hắn thấy, trôi đao này mặt trên, lại có 4-5 loại pháp tắc, hiển nhiên có hoa không quả. Hơn nữa, nhất phẩm pháp bảo, phía trên trận pháp cùng phù văn, đều là càng thâm ảo càng tốt, càng nhiều càng tốt. Trôi đao này phía trên phù văn cùng trận pháp, đều là phổ thông mặt hàng. Thâm Nguyên thiên tôn cảm giác được, trôi đao này, chính là làm ẩu đi ra, sự tồn tại của nó, đơn giản là đối với pháp bảo một loại vũ nhục. Nhưng nhìn ra ngoài một hồi, Thâm Nguyên thiên tôn sắc mặt, chậm rãi trở nên ngưng trọng. Trôi đao này mặt trên, mặc dù có 5 loại pháp tắc, nhưng 5 loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, chút nào không xung đột. Hắn còn mơ hồ cảm giác được. Này 5 loại pháp tắc, tại tình huống nào đó phía dưới, có khả năng hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau. Hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau, trôi đao này uy lực liền tăng lên rất nhiều. Đạt đến một cái khiến người ta sợ hãi tình trạng. Thâm Nguyên thiên tôn càng xem, trong lòng càng chấn động. Phổ thông trận pháp lấy, phổ thông phù văn. Hết lần này tới lần khác có thể làm cho 5 loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Hết lần này tới lần khác có khả năng luyện chế ra một thanh nhất phẩm pháp bảo. Này bản thân liền là một cái chuyện không bình thường tình. Thâm Nguyên thiên tôn nhìn một chút, trên thân bước lên một tia sát ý. Trương Diệp người này, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm trong tay Thâm Nguyên ải nhân luyện khí thuật. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại, nhất định muốn giết. Trương Diệp cảm giác bực nào mẫn duệ, Thâm Nguyên thiên tôn sát ý tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói, lao ra hỏa, ngươi lại động sát ý. Thâm Nguyên thiên tôn cười lạnh không nói. Trương Diệp tiếp tục nói, ngươi Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc, không có gì nhân vật thiên tài, có thiên tôn luyện khí thuật, nhưng không cách nào phát dương quang đại. Không chỉ vô pháp phát dương quang đại, liền kế thừa đều làm không được, loại này luyện khí thuật, sớm muộn sẽ sói mòn. Vị kia thiên tôn, sau khi biết thế hệ như vậy không tốt, cũng không biết có thể hay không theo trong mộ bỏ ra ngoài. Từng cái một đem các ngươi bóc chết. Ta chiếm được các ngươi luyện khí thuật, hơn nữa đem phát dương quang đại, ngươi nên cảm tạ mới đúng. Thâm Nguyên thiên tôn hừ lạnh nói, chúng ta ải nhân nhất tộc luyện khí thuật, tình nguyện sói mòn, cũng sẽ không truyền thụ cho các ngươi nhân tộc. Các ngươi nhân tộc, mỗi người đều là đê tiện hạng người. Trương Diệp cười ha ha, nói, được rồi. Cho dù ta đê tiện, ngươi cũng có thể cảm tạ ta. Bởi vì, địch nhân của chúng ta, đều là Vạn Diệu Tông. Ta càng cường đại, đối với Vạn Diệu Tông uy hiếp cũng liền càng lớn. Từ góc độ này tới nói, ngươi nên đem thuật luyện của ngươi hết thể truyền thụ cho ta. Ta cường đại lên về sau, tự nhiên sẽ tìm Vạn Diệu Tông tính sổ, cũng cho các ngươi Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc báo thủ. Thâm Nguyên thiên tôn thần sắc hơi động. Trương Diệp ngộ tính kinh người, sức chiến đấu cường hành, quyết đoán mãnh liệt, chỉ cần hắn không chết, khẳng định có thể lớn lên. Trương Diệp nói tiếp, lao ra hỏa, ngươi tuy rằng đã từng là thiên tôn, nhưng ngươi chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Linh hồn bị thương phía dưới, ngươi cực kỳ khả năng vĩnh viễn đều không thể trở thành thiên tôn. Cho dù ngươi đụng phải đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, lại tu luyện từ đầu đến thiên tôn, cũng không biết là lúc nào. Đến lúc đó, Vạn Diệu thiên tôn thực lực, khẳng định càng thêm cường hành. Có thể nói, lấy lực lượng của ngươi, là rất khó cho hải nhân nhất tộc báo thủ. Đã như vậy, ngươi sao không bồi dưỡng một chút ta, để cho ta cường đại lên, để cho Vạn Diệu tông nhiều hơn một cái địch nhân cường đại. Thâm Nguyên thiên tôn trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng rất nhanh, vẻ tức giận này lại ngừng lại, trầm mặc không nói. Không thể không nói, Trương Diệp, rất có đạo lý. Thâm Nguyên thiên tôn tự bạo đạo khí về sau, chỉ có một sợi tàn hồn trốn thoát, hồn phách không được đầy đủ phía dưới, là rất khó tu luyện tới đại đạo cảnh, rất khó trở thành thiên tôn. Vô pháp tu luyện tới thiên tôn, thì không phải là Vạn Diệu thiên tôn đối thủ. Thậm chí, hắn căn bản cũng không dám thò đầu ra, vừa thò đầu ra, liền lọt vào Vạn Diệu thiên tôn đánh giết. Cho dù hắn thu được đại cơ duyên, may mắn tu luyện tới thiên tôn, cũng rất khó báo thủ. Hắn tu luyện tới thiên tôn thời gian, Vạn Diệu Thiên Tôn tu vi sẽ càng sâu, sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn. Hắn lấy cái gì đi báo thủ? Cứ theo đà này, thật là có khả năng như Trương Diệp từng nói, ải nhân nhất tộc cửu hận, vĩnh viễn đều không thể báo. Thâm Nguyên Thiên Tôn trầm mặc một hồi, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi cũng quá xem trọng tự mình. Ngươi cho rằng, đại đạo cảnh, là dễ dàng như vậy tiến vào sao? Ngươi lấy cái gì cùng Vạn Diệu Thiên Tôn đấu? Trương Diệp cười ha ha, nói, nhanh thì 30 năm, chậm thì 50 năm, ta khẳng định có thể tiến nhập đại đạo cảnh. Đến lúc đó, ta lại luyện chế ra một thanh lục phẩm đạo khí, đủ để ứng phó Vạn Diệu Thiên Tôn. Thâm Nguyên Thiên Tôn chế nói, khẩu suất của ngôn. Ngươi cho rằng, luyện khí thuật, là trẻ con đùa bùn, tùy tiện liền đùa ra một cái tới. Màu tím thủy tinh bên trong truyền thừa, ngươi có khả năng tại 100 năm bên trong tìm hiểu thấu đáo đều đã không tệ. Trương Diệp khép cười một tiếng, nói, ai nói muốn 100 năm, mới thăm ngộ hiểu được. Ta hiện tại cũng đã hiểu được. Chờ chút, ta liền bắt đầu luyện chế nửa bước đạo khí. Thâm Nguyên Thiên Tôn giận dữ mà cười, nói, hoang đường. Nửa bước đạo khí, cũng là đạo khí. Luyện chế độ khó cao, đơn giản là khó mà tưởng tượng. Thâm Nguyên Thiên Tôn tiến giai trước, cũng rất khó luyện chế ra nửa bước đạo khí tới. Hắn tuyệt không tin tưởng, Trương Diệp cái này liền đại đạo bên cũng chưa đụng được người, có khả năng luyện chế ra nửa bước đạo khí tới. Trương Diệp cười nói, không bằng, chúng ta đánh cuộc. Ta có thể thành công luyện chế ra nửa bước đạo khí, ngươi liền đem Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc, cao thâm nhất tinh diệu nhất luyện khí thuật truyền thụ cho ta. Thâm Nguyên Thiên Tôn mắt sáng lên, nói, có thể. Ngươi có khả năng luyện chế ra nửa bước đạo khí, ta có thể đem Thâm Nguyên ải nhân nhất tộc cao nhất truyền thừa giao cho ngươi. Tương phản, ngươi vô pháp luyện chế ra nửa bước đạo khí, ngươi liền tự sát đi. Trương Diệp cười ha ha, nói, thật là ác độc, lại muốn ta mạng nhỏ. Bất quá, ta đáp ứng rồi. Tiền đề là, ngươi tuyệt không thể quấy nhiễu ta luyện khí. Chúng ta phát một cái thệ ngôn đi. Lập tức, hai người cắt phát một cái thệ ngôn. Thâm Nguyên Thiên Tôn phản hồi động phủ, khoe miệng mang theo từng tia một cười lạnh, người vì tài mà chết, chim vì thực mà vong. Tiểu bối này, vì luyện khí thuật, liền mệnh cũng không cần. Lần này, bản Thiên Tôn nhìn ngươi chết như thế nào? Chương 1190, Thâm Nguyên Thiên Tôn sốt ruột lo lắng. Thời gian chi tháp, Trương Diệp cùng Hỏa Linh ngồi xếp bằng. Nửa bước đạo khí, luyện chế độ khó, so với đạo khí cao hơn ra gấp trăm lần. Nói như vậy, chỉ có nửa bước Thiên Tôn, hoặc Thiên Tôn, tài năng luyện chế ra nửa bước đạo khí tới. Pháp đạo tôn giả, là rất khó luyện chế ra nửa bước đạo khí. Trương Diệp dám cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn đánh đố, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Hỏa Linh đã đem Phượng Hoàng trái tim luyện hóa, tu vi tiến nhanh, đã tăng lên tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong, Phượng Hoàng hỏa diễm càng thêm nóng rực đáng sợ, có thể hòa tan tài liệu. Thứ hai, Trương Diệp theo luyện khí thuật trong, lĩnh ngộ ra một loại mới hòa tan phương pháp. Loại này hòa tan phương pháp có thể lợi dụng thiên lôi tới hòa tan tài liệu. Hỏa Linh lực lượng không đủ, Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp lập tức có thể ra tay. Thứ ba, Trương Diệp có thể mượn tính toán khối lỗi, lặp đi lặp lại suy diễn quá trình luyện chế, thậm chí có thể lặp đi lặp lại mô phỏng quá trình luyện chế. Yên lặng ngồi xếp bằng nửa ngày, Trương Diệp đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nói, bắt đầu đi. Hỏa Linh gật đầu. Phúc. Phượng Hoàng Hỏa Diễm phun tới. Luyện khí tài liệu, chính là theo Diệu Thiết Tôn giả trên tay có được 2 phần tài liệu một trong. Này 2 phần tài liệu, mỗi một phần đều có thể luyện chế thành một thanh đao. Trương Diệp tính toán luyện chế ra một thanh nhận chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc nửa bước đạo khí. Một phần phần tài liệu, ở trong hư không hòa tan. 3 tháng về sau, Trương Diệp thành công xử lý tốt tài liệu, mấy triệu cân tài liệu, biến thành một đoàn đoàn tán dị thải chất lỏng. Tiếp đó, chính là luyện chế. Nửa bước đạo khí độ khó luyện chế, vượt qua xa nhất phẩm pháp bảo. Trương Diệp tuy rằng mô phỏng vô số lần, đem các mặt đều nghĩ tới, nhưng chân chính luyện chế thời gian, vẫn như cũ cảm giác vạn phần tốn sức. Tài liệu mỗi một lần phối hợp đều cần cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt đối không thể ra một điểm sai. Hỏa hầu khống chế cũng muốn tuyệt đối tinh chuẩn, tuyệt đối không thể ra sai. Mà dung hợp thời gian càng là cần thi triển ra đủ loại vô cùng phức tạp thủ pháp. Người thường mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đều muốn thi triển ra mấy trăm loại thủ pháp. Điên cuồng dưới sự khống chế, tâm thần tiêu hao thật lớn. Lấy Trương Diệp to lớn tinh thần lực, coi như là một vạn năm không ngủ không ngủ, cũng sẽ không cảm giác được khổ cực. Nhưng lần này luyện khí, chỉ là 2 tháng rưỡi, Trương Diệp cũng cảm giác được tâm thần một trận suy kiệt. Không chỉ tâm thần suy kiệt, nhục thân cũng cảm giác bắt đầu tốn sức lên. Nửa bước đạo khí luyện chế, quả nhiên khó khăn vạn phần. Tu vi của ta, vẫn là quá thấp. Tu vi của ta đạt đến pháp đạo cửu trọng, luyện chế liền dễ dàng nhiều. Bất quá, vô luận khó khăn dường nào, ta nhất định muốn luyện chế ra tới. Trong tay có một thanh nửa bước đạo khí, cho dù đối mặt nửa bước Thiên Tôn, cũng có thể một chiến. Trương Diệp đau khổ kiên trì. Các loại tài liệu, từng cái dung hợp. Rốt cục, một thanh trường đao hình thức ban đầu, chậm rãi hình thành. Trường đao phía trên, tản mát ra từng trận kỳ dị ba động. Loại ba động này, giải khai thời gian chi tháp, giải khai tầng tầng cấm chế trận pháp, chuyển đến bên ngoài đi. Hả?